Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Vương Quyền và tác giả Ngô Đồng với hai tập truyện rất hấp dẫn. Ở tập truyện đầu tiên của tác giả Vương Quyền kể về gia đình của ông Hội. Ông đã dành dụm rất là lâu mới mua được một căn nhà. Nhưng mà chính trong căn nhà ấy lại xảy ra rất là nhiều những điều kỳ lạ. Mời quý vị sẽ đến với tập truyện có tựa đề Oan hồn dì ghẻ chết thảm ngay sau đây. Tháng 6 năm 1997, tại huyện Đồng Phú, xã Tân Hiệp, thuộc tỉnh Sông Bé cũ, nay là thị xã Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương. Chú coi đi, cái miếng đất này vừa rộng, cây cối xung quanh mát rười rượi nữa, tìm đâu ra ở cái huyện này. Đến xem nhà là một người đàn ông tên Ba Hội, độ gần 50, mặc bộ sơ mi xám quần dài, đầu đội nón, beret, kiểu xưa, đang chắp tay sau lưng, đưa mắt nhìn khắp lượt từ ngoài vào trong thì hài lòng nói. Cũng rộng dữ, tôi là tôi chịu rồi đó. Nhưng mà cậu có bớt cho tôi một chút xíu không chứ? Giá cậu đưa ra hơi cao quá. Nếu tính luôn cái nhà này thì nó vẫn còn rẻ. Chú coi, đường từ đây ra chợ cũng gần. Còn lộ chính vài bữa nữa người ta xây rộng ra, lúc đó người dân kéo vô đây sinh sống, làm ăn nhiều nữa. Chú còn lo gì? Nghe người thanh niên thuyết phục bằng những lời hoa mỹ, ông thấy cũng hợp lý, lại thêm lời đường mật như rót vào tai, càng làm cho ông quyết định mua căn nhà này mà chẳng hề mảy may suy nghĩ. Trao đổi xong, cả hai hẹn nhau hôm sau sẽ đến chồng tiền sang tên căn nhà. Thấm thoát 2 năm trôi qua, gia đình ông Ba Hội vẫn sống trong căn nhà khá rộng rãi và thoáng mát, cho đến khi bà Mận, vợ ông, có ý định mở quán nước để kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống, thì được chồng và các con tán đồng ngay. Sẵn phía trước nhà có sân rộng, lại thêm phía sau có cây trứng cá cao lớn tỏa bóng mát, gia đình quyết định cải tạo khu đất này để kinh doanh. Thời gian đầu trong quán đa phần là khách quen và hàng xóm xung quanh, sau thì có thêm người từ nơi khác đi ngang ghé vào nghỉ ngơi uống nước, nên việc kinh doanh khá thuận lợi. Ở sau nhà, ông Hội đóng cọc gỗ dựng lên mấy cái võng dưới cây trứng cá cho khách nằm nghỉ. Phải nói gió ở đây mát lạnh đến bất ngờ, dù là đang giữa trưa nắng gắt. Chuyện sẽ chẳng có gì bất thường nếu không có ít người khách chỉ nằm được một lúc. Đột nhiên họ đứng bật dậy trả tiền nước rồi bỏ đi ngay trước sự khó hiểu của vợ chồng ông Hội. Tuy nhiên thỉnh thoảng mới gặp trường hợp như vậy, và gia đình cũng không mấy bận tâm đến điều đó cho đến một ngày. Lúc đó là khoảng hơn 8 giờ tối, quán hơi vắng khách. Trong quán ngoài gia đình ông Hội ra thì chỉ còn 4 bà hàng xóm ngồi trước nhà tụ lại đánh cờ tứ sắc. Vì sợ chính quyền để ý nên ông Hội đề nghị 4 bà dọn bàn vô nhà. Tại đây, ông mở thêm 2 cái bóng đèn tròn màu vàng vừa đủ sáng để 4 bà ngồi chơi. 2 đứa con trai của ông Bảo Hội thấy không còn khách vào nữa, liền phụ mẹ dọn dẹp, lau chùi bàn ghế khiêng vô trong nhà. Còn ông Hội đang đóng mấy cây cọc gỗ mới để gia cố lại hàng rào cũ bị mục rữa bên hông nhà, cho thêm phần chắc chắn. Chơi được một lúc thì Hoa đứng dậy đi vệ sinh, bà Mận ngó thấy mới lên tiếng. Thím Hoa nhớ bật đèn trong bếp cho sáng rồi hãy đi ngang. Bà Hoa vốn tính gan lì như đàn ông, thân hình mập mạp, nhà bà làm nghề mổ heo, ăn to nói lớn xưa giờ, nên không sợ bất cứ thứ gì, nên cứ ậm ừ mà đi tiếp chẳng buồn mở đèn. Nhà vệ sinh thì được ông Hội sửa sang đặt ở phía sau 2 cây trứng cá, cách nhà gần chục mét, nên nhìn nó tối tăm và âm u lắm. Thoáng chốc mọi người bên ngoài nghe tiếng bà Hoa hét to, mặt tái mét cắm đầu chạy một mạch, trong khi quần còn chưa kéo lên hết. Đúng với câu, xấu mặt chẳng biết giấu ở đâu. Ông Hội chạy ra xem thấy vậy thì ngượng ngùng, bảo 2 đứa con quay mặt đi chỗ khác. Còn bà Mận với 3 bà còn lại xúm nhau, định kéo bà ta trở lại để hỏi chuyện. Nhưng bà ta chạy đi mất rồi, có gọi thế nào cũng vô ích. Sau này nghe bà ta kể lại, lúc trong nhà vệ sinh bà có nghe tiếng ai đó cười lanh lảnh bên ngoài. Hơi bực tức vì bị quấy rối, bà ta sẵn giọng chửi. Tổ cha cái đứa nào đó, không có giỡn à ngang, để yên cho tao đi à. Ngay cái lỗ thông gió, bà Hoa thấy có một cái đầu đang lấp ló, vội cởi chiếc dép ném lên, xua đuổi cái người đó đi. Nhưng đáp lại bà là những tràng cười ghê rợn xưa nay bà chưa từng nghe qua. Trực giác cho bà biết có điểm chẳng lành, định kéo quần đứng lên bỏ chạy thì một hình ảnh khiếp đảm ập vào mắt, làm cho bà sợ hãi muốn đứng tim. Ngay bên trái phải, cạnh bà có hai cái xác người già và trẻ đang trong giai đoạn phân hủy. Một trong hai cái xác nắm lấy cổ tay bà ta rên xiết. Lạnh, lạnh quá, đưa tụi tôi ra khỏi đây đi. Khi này ai nấy cũng đều hoang mang nhìn nhau, không biết bà ta bị cái gì mà sợ hãi đến vậy. Đoạn ông Hội cầm đèn pin, cho gọi hai đứa con xách theo gậy gộc cùng với mình ra nhà sau kiểm tra thì chẳng thấy thứ gì cả. Thay vào đó là những tiếng sột soạt phát ra từ trên cây trứng cá. Cả ba vội ngước nhìn lên, cũng chẳng có con thú nào như họ nghĩ. Sau một hồi kiểm tra biết chắc không có gì khả nghi, cả ba rút lui vào trong nhà. Khi vừa đi khỏi hai cây trứng cá, Lợi, con trai đầu ông bà, bất ngờ té nhào phía trước, tựa có ai xô mạnh nó vậy. Đứa em với ông Hội hốt hoảng, dìu thằng Lợi dậy. Trời đất ơi, mày đi đứng kiểu gì vậy? Không cẩn thận gì hết à? Ông xót con khẽ trách. Úi da, đau quá ba ơi, có phải tại con đâu, có ai mới xô con đó ba? Ai xô? Mày đi bên này, thằng Lộc nó ở kế bên ba, không lẽ ba xô mày té à? Lời nghe vậy thì chẳng biết nói gì nữa, mặt nó méo mó vì đau, đi từng bước khập khiễng vào nhà. Bà Mận chạy ra thấy con bị thương chảy hết hai đầu gối, máu rơm rớm thì lo lắng đứng ngồi không yên, tìm lấy thuốc bông băng cầm máu cho con. Ba bà hàng xóm thấy thằng Lợi bị thương cũng tiến lại hỏi thăm, thì một trong ba bà chợt lên tiếng không cần suy nghĩ. Mày nói vậy, không lẽ nhà này có ma hả? Bà này, nói bậy bạ không à? Bà kế bên vỗ vai khẽ trách. Ông Hội im lặng không đáp, còn bà Mận vừa băng vết thương cho con, vừa nói như hờn trách. Thím nói gì kỳ vậy? Nhà tôi có thờ cúng đàng hoàng mà. Mà cỏ ở đâu ra? Mà thôi, mấy thím về giùm tôi đi, quán chuẩn bị đóng cửa rồi. Cả ba bà cuống cuồng nói lời xin lỗi rồi giục nhau đi về nhà lẹ. Ngày hôm sau, khách đến uống nước đông như thường lệ. Suốt cả buổi sáng đến trưa, cả nhà chạy đôn chạy đáo phục vụ mệt hết cả người. Đến khi trời chập choạng tối thì khách thưa dần, chỉ còn vài người quen trong xóm ngồi lại trò chuyện với nhau thôi. Trong lúc mọi người ai làm việc nấy thì bỗng có tiếng cười ghê rợn ai đó phát ra nghe lớn lắm. Mọi người giật mình ngoái đầu nhìn xung quanh xem ai vừa mới bật cười ghê như vậy, nhưng chỉ thấy toàn người quen. Hỏi thì ai cũng không biết giọng cười ấy bắt nguồn từ đâu. Hoang mang một lúc thì mọi người cũng cho qua cái chuyện ấy, không gian trở lại bình thường. Do hai đầu gối vẫn còn đau nhức bởi cú ngã tối qua, nên Lợi xin mẹ cho đi nghỉ sớm. Nó lủi thủi bật đèn sau bếp, rồi ra cái võng gần hai cây trứng cá mà nằm xuống đó. Đang đung đưa qua lại, hóng từ cơn gió mát ngoài sân thì bất ngờ Lợi hốt hoảng, té khỏi cái võng. Miệng nó ú ớ khi nhìn thấy có hai bóng đen, một cao một thấp, lưng hơi gù, không rõ mặt đứng nhìn chăm chăm vào nó. Bất chợt, một cái bóng đen nói trong giận dữ. Mày là ai? Sao dám nằm ở đây? Biến khỏi nhà của tao ngay, không tao bẻ cổ. Nói xong, cái bóng đó nhào lại, đưa cánh tay dài ngoằng siết chặt lấy cổ của Lợi, làm nó khó thở muốn ngất đi. Bà Mận đem đồ ra nhà sau, thấy nó tự bóp cổ kêu ú ớ liền chạy tới lay mạnh. Cuối cùng nó cũng tỉnh lại. Nhịp thở ngắt quãng do thiếu oxy, miệng ho liên tục, càng làm cho bà sợ hãi vì không biết con trai mình bị cái gì. Cả nhà lại được một phen nhốn nháo vì chuyện của Lợi. Hỏi ra thì mới biết nó đang bị cái vong nào đó trong nhà này ám. Bà Mận thấp thỏm vội chạy đi thắp nhang cắm xung quanh từ nhà trước ra đến sân sau, miệng lầm rầm khấn vái liên hồi. Thấy Lợi đã bình tĩnh, ông Hội giục cả nhà tranh thủ dọn dẹp rồi đi ngủ sớm, để sáng mai ông chạy mua trái cây về cúng kiếng, dù rằng chẳng phải là mùng 1 hay 16 gì cả. Giữa đêm thằng Lợi đang ngủ thì nghe có tiếng bước chân đi qua lại trong phòng. Thầm hiểu đó là gì, nó cố nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy cái thứ bên ngoài mùng. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lợi cố nhích cánh tay ngắt mạnh đứa em mà có vẻ như nó không cảm nhận được gì. Tiếng ngáy vẫn đều đặn. Nó hé mắt thử nhìn ra ngoài mùng thì kinh hoàng khi thấy một bà già lưng hơi còng, vẫn gương mặt méo mó, xám trò ấy, đang từ từ áp sát cái mặt bà ta nhìn hai anh em nó. Nỗi sợ hãi càng tăng lên, nó nhắm chặt mắt không muốn thấy gương mặt ghê rợn đó nữa. Bất giác, nó nghe tiếng của vong hồn bà già ấy nói: "Dậy, dậy ra ngoài chơi với mẹ con tao nè, dậy đi." "Thôi, tôi không đi đâu, để yên cho tôi đi mà." Lời nói trong vô thức. "Mày ra đây, nhanh lên." Sau câu nói ấy, chân của nó như bị một lực vô hình nào đó kéo ngã xuống giường. Cú va chạm mạnh bất ngờ làm cho nó ê ẩm toàn thân, tê nhức chẳng thể kêu cứu được. Chỉ biết rên rỉ, tay cố gõ lên thành giường tạo tiếng động. Thì may sao thằng Lộc nghe được, liền ngồi bật dậy, vừa lôi anh nó vừa gọi ông bà Hội. Hai người nghe động liền giật mình tỉnh dậy lúc giữa đêm. Chạy qua xem thì thằng Lợi kể lại chuyện vừa rồi trong nước mắt. Ông bà nghe vậy mới kiểm tra cơ thể của con, thì bàng hoàng nhận ra dấu bàn tay tím bầm hiện rõ ngay cổ chân thằng Lợi. Ngoài ra khắp người của nó có vài vết bầm tím không rõ nguyên do, chạm vào chẳng có cảm giác gì cả, cứ như bị chó ma cắn, như lời của ông bà xưa hay kể cho đám con nít nghe vậy. Đến lúc này, gia đình mới thừa nhận rằng căn nhà này thật sự có ma. "Để sáng mai, tao với ba mày ra chợ mua ít đồ cúng cho người ta. Yên tâm đi, không sao đâu, hai đứa đừng sợ gì hết." Sáng hôm sau, vợ chồng ông Hội đi ra chợ từ sớm mua trái cây, giấy tiền vàng mã các thứ để về cúng. Trong lúc ba cha con đang dọn quán chuẩn bị đợi khách, bà Mận bưng mâm trái cây vàng mã ra sau nhà thắp nhang, khấn xin các kiểu. Trước khi đốt tiền vàng mã, bà có lấy ra một con hình nhân giấy màu vàng xin được từ chủ cửa hàng mã. Chẳng biết bà viết cái gì lên trên đó thì ở sau lưng, tiếng của Lộc thắc mắc hỏi: "Mẹ, mẹ viết cái gì vào tờ giấy đó vậy?" "Mày lo vụ dọn bàn ghế đi, hỏi nhiều quá. Ba mày la cho giờ, để yên cho tao cúng kiếng." Nó nghe mẹ cáu gắt thì không hỏi gì thêm, quay trở lại với công việc mà nó hay làm mỗi ngày. Sau một buổi bán buôn mệt nhọc, ai nấy cũng đều rã rời. Mọi người nhanh tay dọn dẹp rồi đi ngủ sớm. Lần này, hai ông bà Hội đang trò chuyện trong phòng thì nghe có tiếng cửa đập rầm rầm đến chói tai. Bà Mận giật mình, hoang mang nắm lấy tay chồng như tìm chỗ dựa tinh thần. Ông Hội giữ bình tĩnh ra khỏi phòng để kiểm tra. Một lần nữa tiếng đập cửa lại phát ra như có ai đó cố phá cửa xông vào nhà vậy. "Đứa nào đập cửa nhà tao đó? Có thôi đi không?" Bên ngoài không có ai trả lời. Tưởng rằng cái đứa quậy phá nó bỏ đi rồi, ông thở dài định quay vào phòng, thì lần này nó đập cửa càng dữ dội hơn, khiến chồng giật mình, sợ cánh cửa bị hư, bung rớt xuống đất. Lúc này ông chạy ra sau bếp cầm con dao, lấy lại tinh thần ra trước nhà, rón rén nhìn qua khe hở cửa sổ bên cạnh, thì rõ ràng có hai bóng đen đang đứng trước cửa. Nó vừa lay thật mạnh, miệng cười khúc khích. "Tổ cha nó, chết mày với tao!" ông chửi thầm, rồi nhanh tay mở cánh cửa hét lên một tiếng. Tức thì ông nhận ra hai cái bóng đen ấy không còn ở đó nữa. Bực tức, ông bước hẳn ra ngoài hiên, miệng chửi đồng đồng lên như để cảnh cáo. Đoạn ông có nghe giọng cười từ đâu phát ra như chế giễu. Lắng tai nghe cho kỹ là một giọng nam, và giọng người đàn bà. Nó cười lanh lảnh, cứ âm vang làm cho ông Hội rợn hết sống lưng. Biết được cái thứ phá mình là gì rồi, ông lặng lặng vào trong khóa cửa lại, quay về phòng của mình. Những ngày sau đó, gia đình nghỉ bán để đi mời thầy về làm phép trừ ma trừ quỷ. Nhưng thầy nào cũng lắc đầu bó tay. Duy chỉ có một ông thầy được hai vợ chồng mời từ Bạc Liêu qua, nghe nói ông này giỏi lắm. Sau vài lời trao đổi, ông ta cho lập một bàn lễ trước sân đầy đủ nhang đèn bánh trái, mặc trang phục màu vàng loè loẹt, đầu đội mũ có hình bát quái, rồi bắt đầu thực hiện những động tác múa máy quen thuộc của mình. Thỉnh thoảng có vài người đi đường ngang qua trông thấy cũng tò mò, chọn cho mình vị trí thích hợp rồi đứng quan sát ở đó. Có vài đứa con nít đứng sát bên hàng rào, vừa nhìn vừa cười giỡn, như thể tụi nó đang xem một vở kịch của những đoàn hát vậy. Đoạn ông thầy ngậm một chén nước gì đó không ai biết rồi phun thẳng lên bó nhang cầm trên tay. Lập tức lửa từ bó nhang bùng cháy lên dữ dội, làm cả đám con nít giật mình kêu thét lên, rồi kéo nhau bỏ chạy đi. Trong khi những người khác vẫn tiếp tục theo dõi, gia đình ông bà Hội lúc này đứng ở trong nhà quan sát thầy làm lễ, thì một cảnh tượng kỳ quái bất ngờ xảy ra. Tất cả đồ lễ trên bàn lần lượt bị lật đổ xuống đất, vàng mã theo cơn gió bay tứ tung chén dĩa. Bình bông, bể tan tành, nghe thật chát chúa. Tất cả mọi người và ông thầy đều giật mình, hoang mang nhìn đống đồ lễ lộn xộn dưới đất mà không khỏi kinh hoàng. Coi bộ mấy cái vòng ở đây dữ lắm, họ không tiếp nhận lễ cúng rồi. Gia đình bàn bạc với nhau coi sao mà dọn chỗ khác đi. Tôi xin phép. Nói đến đây, ông thầy cởi bộ đồ ra bỏ vào túi rồi nhanh chân chạy đi. Giờ phải làm sao đây ông? Mình dọn đi đâu bây giờ? Bao nhiêu tiền của mình đổ hết vô đây rồi, còn tiền nữa đâu mà dọn chỗ khác nữa? Bà Hội lo lắng hỏi. Thôi, để từ từ tôi tính. Mẹ con bà quét dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ đi. Tôi ra ngoài một lát rồi về. Trên đường đi, ông vô tình bắt gặp một người phụ nữ ngã xe bên kia đường, cách đó hơn chục mét. Vội cùng với vài người chạy lại giúp đỡ. Qua vài câu hỏi thăm xã giao, thì ông mới biết cô ta tên là Soan, người quen của chủ căn nhà mà ông đã mua. Thấy xe đạp của cô bị thủng lốp, ông đề nghị đưa cô về nhà cho an toàn. Sẵn dịp đó, ông lựa lời để hỏi cô về cái nhà mình đang ở, nó như thế nào mà có cách giải quyết. Vừa được cô Soan rót nước mời uống, ông liền nhập đề ngay và được cô kể lại chuyện của Bông, cháu gái mình từng bị nhát trong cái nhà ấy. Nhưng lạ một điều là trước đó vợ chồng Bông ở rất bình thường. Cô ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp. Tôi nhớ là có cả thằng em tên Hiếu cùng cha khác mẹ với thằng Nghĩa sống chung với hai vợ chồng nó nữa mà. Còn Bông kể với tôi bữa đó có mẹ thằng Hiếu đến thăm nó, rồi hôm trước hôm sau hai mẹ con nó dọn đi đâu luôn à? Không ai biết hết. Dạ vậy, mà giờ chỉ có biết vợ chồng nó sống ở đâu không? Tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi tụi nó. Theo như lời bà Soan nói thì vợ chồng Nghĩa hiện đang sống ở xã Tân Thạnh Đông, thuộc huyện Củ Chi, ngoại ô thành phố. Do chi phí sinh hoạt trên Sài Gòn đắt đỏ, cả hai không đủ kiên nhẫn để duy trì cuộc sống nên mới chuyển về đây mưu sinh. Quay về nhà, ông bàn bạc lại với gia đình rồi cùng với con trai thứ hai bắt xe đò đi thành phố. Bởi lẽ ông có suy nghĩ rằng chắc hai vợ chồng Nghĩa biết trong nhà có gì nhưng không muốn nói ra. Ông nhớ lần cuối qua gặp hắn để làm giấy tờ mua nhà, thấy nét mặt tái xanh, hành động khác lạ đó đã làm ông có chút nghi ngờ. Thời ấy đường xá không được trắng nhựa như bây giờ, toàn sình buồn lầy lội rất khó đi. Vì đây là lần đầu tiên ông lên thành phố, bắt vài cuốc xe lần mò hỏi han nhiều người mới đến được địa chỉ nhà vợ chồng Nghĩa. Chào đón hai cha con ông là một anh thanh niên dáng vẻ thư sinh mặc sơ mi trắng, đeo kính lễ phép hỏi. Chú với anh đây tìm ai? Bà mẹ con không có ở nhà. Con cho chú hỏi đây có phải là nhà của chú Nghĩa không? Chú tìm ông ấy có chút chuyện muốn hỏi. Dạ, nhà con không có ai tên Nghĩa hết chú ơi, chắc chú nhầm nhà rồi đó. Đoạn ông đưa tờ giấy có ghi rõ địa chỉ nhà cho anh thanh niên xem, thì khẳng định đúng địa chỉ này rồi. Vừa hay ở phía sau có tiếng một người phụ nữ cất lên, thì được biết cô ta chính là chủ của căn nhà này, tên là Ly. Hỏi thăm vài câu, cô lịch sự mời hai cha con vào nhà nghỉ ngơi, trò chuyện. Qua đây, ông được nghe cô Ly nói rằng họ vừa mới bán nhà này lại cho vợ chồng cô cách đây 3 ngày. Và hiện tại hai người họ đang sống trợ cấp ở trong bệnh viện huyện. Ông Hội tò mò hỏi nguyên nhân, nhưng cô chỉ nghe thoáng được vợ Nghĩa kể rằng từ khi dọn về đây, đêm nào họ cũng nghe tiếng đập cửa. Nhưng mở ra thì lại không thấy ai. Liên tục như vậy khiến cho hai vợ chồng không thể nào ngủ yên được. Riêng Nghĩa, hắn thường xuyên gặp những cơn ác mộng và la hét khi trời gần sáng. Thỉnh thoảng cô ta thấy hắn quỳ gối lại lục van xin ai đó giữa đêm mà cô không thể nào thấy được. Cái hình ảnh đó tái diễn liên tiếp làm cho Bông cảm thấy sợ vô cùng, không dám lên tiếng gọi chồng mình. Dần dà hắn trở nên lúc tỉnh lúc mê, miệng nói làm nhảm như người có vấn đề về đầu óc. Đến khi không chịu nổi nữa, cô ta quyết định bán căn nhà này lại cho vợ chồng Ly, rồi đưa Nghĩa vào bệnh viện tâm thần chữa trị. Nghe tới đây, ông chợt nhận ra một điều là hắn ta đã làm cái chuyện gì đó nghiêm trọng lắm ở trong căn nhà nên mới bị như vậy. Không tìm được đáp án, hai cha con ông cảm ơn rồi nói lời chào tạm biệt. Trên chuyến xe đò trở về, ông Hội tình cờ gặp được người đàn bà ngồi ở hàng ghế bên cạnh. Thấy con trai có vẻ mệt mỏi vì phải di chuyển xe lên xuống liên tục, ông loay hoay tìm chai dầu gió nhưng không thấy đâu. Đúng lúc bà ta đưa chai dầu gió xanh chìa trước mặt ông. Chắc thằng nhỏ nó say xe rồi. Ông anh thoa cho nó đi, nghỉ chút xíu bớt liền à. Chai dầu gió này tốt lắm. Ông Hội cảm ơn, nhờ lấy chai dầu thoa cho con. Qua vài câu trò chuyện thì ông biết bà Sáu cũng đang trên đường đến nhà của ông, nhưng mục đích chính là tìm lại đứa em với đứa cháu thất lạc không rõ tung tích đã lâu rồi. Đến nơi thì trời đã tối, có tiếng khóc từ trong nhà phát ra. Ông Hội nghe thấy lo lắng đập cửa gọi to. Bà nó ơi, có chuyện gì vậy? Tôi với thằng Lộc về tới rồi nè. Bà Mận từ trong nhà chạy ra, nước mắt đầm đìa, bấu chặt cánh tay chồng nấc nghẹn nói. Ông Hội ơi, thằng Lợi con mình nó. Nó làm sao? Từng câu từng chữ của bà Mận bị ngắt quãng càng làm ông sốt ruột hơn. Không chờ cho vợ nói hết câu, ông vùng chạy vào trong nhà, thì một hình ảnh đau lòng hiện ra trước mắt. Có lẽ, suốt quãng đời còn lại, ông không bao giờ quên được. Giữa nhà là cái xác của thằng Lợi được đặt dưới tấm chiếu. Trên cổ vẫn còn in hẳn vết bầm sợi dây thừng. Đứng bên cạnh có 5-6 người hàng xóm nghe động mà chạy qua giúp đỡ, kéo xác Lợi xuống. Sau cái chết của đứa con trai đầu lòng, bà Mận ngày nào cũng khóc một mình trước ban thờ vì nhớ thương con. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến cái hình ảnh xác đứa con trai treo lủng lẳng dưới cây trứng cá, mặt mũi tím tái, lưỡi thè dài khiếp đảm. Đêm đó ông Hội từ ngoài quay về thì thấy có một bóng người đứng trước ban thờ, vội bật đèn lên nhận ra là vợ mình. Đêm hôm khuya khoắt, bà ra đây sao không mở đèn lên, để tôi thui vậy. Bà Mận đưa tay áo lau nước mắt rồi lặng lặng quay vào phòng không nói lời nào. Ông thở dài nhìn lên tấm di ảnh đứa con xấu số, lòng nặng trĩu vô cùng. Lợi à, mày sống khôn thác thiêng nhớ phù hộ cho gia đình mình nghe con. Đoạn ông mệt mỏi trèo lên bộ ngựa cạnh đó nằm xuống, tay gác lên trán nghĩ ngợi mông lung. Được một lúc thì chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Giữa đêm trời đổ mưa to, đang ngủ ngon thì ông Hội giật mình tỉnh giấc. Cố nhắm mắt ngủ lại thì ông cảm nhận một luồng hơi lạnh phả vào da thịt làm ông khẽ run lên co người lại. Ba ơi! Một giọng nói quen thuộc xoáy vào tai. Ông hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn ra phía cửa thì thấy Lợi, nhưng là một vong hồn với nhân ảnh mờ ảo. Lợi, có phải là mày đó không vậy? Mày về thăm ba mẹ với em đó hả? Bà ơi, cả nhà mau dọn đi đi, nhà này không ở được đâu. Ba đi đi ba. Mày nói sao? Có chuyện gì mau nói ba biết đi con. Vong hồn thằng Lợi nhìn ông định nói điều gì đó thì bất giác nó sợ hãi kêu thét lên rồi biến mất. Ông Hội của tay miệng gọi to tên con, cho đến khi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác đó với ông nó chân thật vô cùng. Từ trong phòng, bà Mận với thằng Lộc nghe ông kêu to ú ớ liền chạy ra xem. Nhìn chồng ngồi thở hổn hển, tim đập loạn xạ làm cho bà thấy bất an. Ông ra hiệu nhờ bà lấy dùm ly nước vì cổ họng lúc này khát khô. Sau khi định thần trở lại, ông mới kể cho vợ con biết chuyện mình vừa được thằng Lợi hiện về báo mộng. Nghe xong bà Mận càng lo sợ hơn, không biết đổi chuyện gì sẽ ập đến với gia đình mình nữa. Kể từ lúc thằng Lợi mất đi, ông bà cũng không còn tâm trí đâu mà buôn bán nữa. Tiền bạc mỗi ngày một vơi đi, nay lại dính đến những chuyện tâm linh như vậy thì biết xoay sở thế nào đây. Ngày hôm sau, gia đình đến căn trọ của bà Sáu để cùng nhau tìm cách giải quyết chuyện này. Bởi trước đó ông có nghe bà kể về chuyện bà nhiều lần nằm mộng thấy hai mẹ con đứa em họ hiện về dắt bà đến căn nhà vợ chồng Nghĩa, đứng khóc lóc rồi chửi rủa nghe ai oán lắm. Nhiều lần như vậy bà Sáu mới nghi ngờ và một lần nữa bắt xe về đây để tìm hiểu cho ra sự thật. Nhưng vì nhà đang có tang nên bà không tiện làm phiền rồi tìm kiếm một nơi dừng chân để mà chờ đợi. Sau nhiều lần trao đổi kết nối những sự việc xảy ra, mọi người đều đồng ý với nhau rằng rất có thể hai vợ chồng Nghĩa đã làm gì hai mẹ con em họ bà rồi nên mới bán căn nhà, giục ông bà Hội mua gấp như vậy. Khi biết được phần nào câu chuyện, mọi người thống nhất với nhau sẽ mời thầy về, gọi hồn hai mẹ con lên xem thử họ còn sống hay đã chết rồi. Nhưng biết tìm ông thầy nào đây? Mấy lần tụi tôi cũng mời thầy về cúng kiếng mà có được gì đâu. Bà Mận lo lắng hỏi. Chú Thím yên tâm đi, tôi có biết ông thầy này giỏi lắm, ở dưới Sóc Trăng lận. Mấy lần tôi đi coi ổng đều nói trúng hết à? Vậy tốt quá rồi. Hay giờ mình đi liền nha, tự dưng tôi lo quá trời à. Giờ cũng trễ rồi, đợi sáng mai mình đi sớm mới dễ gặp ổng. Từ đây qua tới nhà ổng cũng hơi xa. Ông bà Hội nghe vậy thì cũng đồng ý, liền quay về nhà chờ đợi. Sáng hôm sau, mọi người bắt xe đỏ đi chuyến sớm nhất đến Sóc Trăng. Vì nhà của ông thầy nằm sâu trong cánh đồng vắng ít người qua lại, lại thêm con đường mòn nhỏ hẹp, đất đá khó đi, xe không thể chạy vào được, buộc lòng có nước lội bộ mà thôi. Đi một lúc thì gặp người đàn ông đang loay hoay lấy củi. Bà Sáu mới tiến lại hỏi thăm xin đi nhờ trên chiếc xe bò. Ông ta nghe vậy mới nói. Ra là mấy người đang đi tìm ông thầy Son hả? Cái chòi của ông còn hơi xa à? Trời còn nóng vậy. Thì thôi lên xe đi, tôi cho quá giang. Dạ cảm ơn ông anh nhiều nghe. Làm phiền ông anh rồi. Đoạn bà Sáu giục mọi người lên chiếc xe bò ngồi nghỉ ngơi. Hơn nửa tiếng sau mới đến được nơi mọi người cần. Tới rồi, cái chòi của ông thầy nằm ở đằng kia kìa. Bà Sáu hổ hởi vỗ vai người đàn ông bảo dừng xe lại, nói lời cảm ơn và dúi cho ông ta một ít tiền coi như lộ phí. Vừa đi bà vừa giới thiệu đây là nơi ông thầy đang ở để tu tập. Hai bên chòi có rất nhiều loại thực vật mới lạ mà ông bà Hội chưa thấy bao giờ. Thầy Son ơi, thầy có trong nhà không? Con Sáu mơ nè thầy. Bà vừa dứt lời thì từ bên trong một người đàn ông đi chân đất, nước da đen sạm, vóc dáng thấp bé, tóc xoăn dài ngang vai, đầu quấn khăn vải nâu, mặc bộ đồ màu xám trông bạc màu để lộ phần ngực cân guốc khá săn chắc. Thấy bà Sáu, ông thầy mỉm cười thân thiện chào hỏi từng người rồi mời tất cả vào nhà. Tuy chỉ là cái chòi thôi nhưng không gian bên trong khá rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ bàn ghế. Trên gian thờ, ngoài tấm di ảnh người quá cố ra, còn có những bức ảnh với hình thù kỳ dị, làm ai nấy có cảm giác hơi rợn rợn. Sao? Bữa nay bà đến đây tìm tôi có chuyện gì không? Nghe thầy hỏi, bà Sáu chậm rãi tường thuật lại đầu đuôi sự việc. Ông bà Hội cũng được dịp bày tỏ nỗi niềm của mình. Thầy Son chăm chú lắng nghe và hiểu được phần nào câu chuyện. Mọi người ở đây chờ tôi một chút. Nói đoạn thầy Son chậm rãi đứng lên, tiến lại ngồi xếp bằng trước gian thờ. Hai tay chắp lại lẩm bẩm cái gì đó. Mọi người ngơ ngác im lặng ngồi dõi theo. Cứ lâu lâu thấy ông ta quay sang phải, miệng mấp máy liên tục rồi gật đầu như đang trò chuyện một ai đó. Hình ảnh ấy làm bà Mận có chút sợ hãi. Bà nắm chặt tay chồng, kéo con ngồi xích gần mình để lấy thêm can đảm. Hồi lâu qua đi, thầy Son đứng dậy quay lại chỗ ngồi, uống một ngụm trà rồi quay sang vợ chồng ông Hội nói. Hai người có biết cái nhà mà hai người đang ở có người mới chết không? Câu nói ấy như sét đánh ngang tai. Hai ông bà kinh hãi trợn trừng đôi mắt nhìn thầy không nói nên lời. Phút chốc, ông Hội cố sức giữ điềm tĩnh rồi hỏi. Là sao hả thầy? Cái nhà tôi đang ở có người chết sao? Vậy bây giờ vợ chồng tôi biết tính làm sao đây? Mong thầy rộng lượng mà giúp cho vợ chồng tôi nghe thầy. Tiền bạc tôi sẽ trả đủ. Cái chuyện tiền nong cứ để sau hắn tính. Còn bây giờ nè, ngày mai mau đưa tôi về cái nhà đó. Chậm một chút nữa là không có xong đâu. Dạ, tôi biết rồi thầy. Chăm sự nhờ thầy giúp cho. Sáng hôm sau, mọi người tức tốc quay trở về nhà ông bà Hội. Vừa bước vào trong, thầy Son chợt lên tiếng. Đúng như tôi nghĩ, trong này toàn mùi tử khí thôi. Cái vòng hai mẹ con họ đang ngồi ở trên cây trứng cá nhìn vô nhà kìa. Chắc nó thấy tôi tới đây nên lảng tránh đó mà. Mọi người sợ hãi xích gần lại nhau, ánh mắt lấm lét nhìn ra hai cây trứng cá sau nhà, nhưng không thấy gì. Đừng có nhìn nữa, không ai thấy họ được đâu. Theo tôi đoán, nguồn cơn sự việc bắt đầu từ chuyện xích mích giữa hai vợ chồng cậu Nghĩa kia với mẹ con họ. Đau lòng thay cả hai bỏ mạng nơi đây rồi còn bị giấu xác đi nữa. Tôi nghi xác của hai mẹ con chôn đâu đó quanh cái cây trứng cá đây nè. Mọi người nghe vậy thì tái xanh mặt mày, ngay cả thở mạnh cũng không dám nữa. Thầy nói đến đâu mồ hôi vã đến đấy. Hóa ra bao lâu nay, gia đình ông sống chung với hai cái xác người bị giết mà chẳng hề hay biết. Ôi thầy ơi, ráng giúp gia đình con nghe thầy. Thằng trai đầu con nó mất rồi, còn khổ dữ lắm. Con bị sao cũng được, nhưng thằng trai thứ hai con ăn chưa no, lo chưa tới. Lỡ nó con làm sao chắc con theo nó luôn quá, chứ sống sao nổi hả thầy? Thôi, được rồi, để đó tôi lo cho. Nhưng trước mắt mình phải tìm cho ra hai cái xác đi đã. Xong rồi tính tiếp. Dứt lời, ông cho lập một bàn lễ sau nhà, chính xác dưới cây trứng cá. Khẽ quan sát xung quanh, đột nhiên ông thấy có hai cái vong trên cây đang nhìn xuống, đôi mắt đỏ rực, vong người thanh niên lên tiếng. Ông là ai? Tới đây làm cái gì? Đừng có phá đám chuyện của tụi tôi, không ông coi chừng đó. Tôi đến đây là có ý tốt, muốn đem xác hai người lên để chôn cất khói hương cho tử tế. Tôi biết rõ hai người oan ức lắm. Thôi, buông bỏ tất cả đi, hai mạng đã quá đủ rồi. Hai mạng ở đây ông nói tới là Nghĩa và Lợi. Ông được đám âm binh cho biết trước đó hai ngày, Nghĩa lén trốn khỏi bệnh viện. Trong lúc băng qua đường, chẳng may bị xe hơi đụng trúng và mất trên đường đi cấp cứu. Tất cả mọi chuyện đều do vong hồn hai mẹ con bà sai khiến cả. Trong nỗi uất ức tột cùng, vong hồn người mẹ đã kể lại đầu đuôi sự việc trong căn nhà này và nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con. Tháng 4 năm 1996. Tối hôm ấy, tiếng sấm chớp rền vang cùng với vệt sáng kéo dài từ trên bầu trời chỉ thẳng xuống. Mưa bắt đầu rơi lộp bộp cộng với luồng gió lạnh từ con kênh gần đó thổi đến. Hiếu đang ngồi học bài thì nghe thấy tiếng gọi với bên ngoài. Vội vã chạy ra xem. Anh vui mừng nhận ra bà Trà, năm nay đã gần 50, mẹ ruột anh. Mẹ, mẹ lên đây hồi nào sao không nói cho tụi con biết để ra rước mẹ? Đi một mình ngộ nhỡ gặp chuyện gì rồi sao? Có gì đâu, mày coi. Tao ở xách hai giỏ đồ to đung vậy còn không thấy gì nữa à? Mẹ tí thôi không sao đâu. Mưa to rồi, vô nhà lẹ lẹ đi. Hiếu nhanh tay đỡ hai giỏ đồ đan bằng tre giúp mẹ để xuống đất. Rồi dìu bà lại ghế ngồi xuống, rót nước đưa tận tay bà. Thấy mẹ cứ ngó nghiêng trong nhà, Hiếu cũng nhìn theo hiểu ra rồi đáp. Dạ, anh với chị hai đi làm sắp về rồi. Mẹ có đói không, con lấy cơm cho mẹ ăn nha. Bà Trà xua tay từ chối rồi chậm rãi đứng lên tìm lấy cây chổi định quét nhà. Thì Hiếu cản lại, nhưng bà vẫn nắm chặt lấy chổi mà quét dọn. khắp gian nhà ra đến ngoài sân. Vừa hay vợ chồng Nghĩa chạy xe đạp vào đến sân, trái với nét mặt vui mừng bà Trà, hắn không ngạc nhiên hay bộc lộ cảm xúc gì mà ngược lại hỏi một câu dửng dưng làm cho bà có chút buồn rầu. Mẹ lên đây hồi nào vậy? Ai cho mẹ lên đây? Mẹ lên thăm, coi tụi bay sống ra sao thôi mà. Mẹ lên chơi 2-3 bữa thì được chứ đừng ở lại đây nghe. Hiếu ngồi trong nhà nghe vậy thì mới đứng lên chạy ra trách móc. Anh hai, sao anh ăn nói với mẹ như vậy hả? Mẹ, tao kêu bả một tiếng mẹ là hên cho bả lắm rồi, mà bả có phải mẹ ruột của tao đâu mà lo. Anh... Hiếu tức giận thốt lên nhưng chưa kịp nói gì thêm thì Nghĩa mặt hầm hầm đi nhanh vào nhà, để lại bà Trà phía sau nhìn theo hai hàng lệ tuôn. Bông, vợ Nghĩa không ý kiến gì, chỉ liếc mắt nhìn hai mẹ con đang an ủi nhau, miệng nhếch lên khinh khỉnh theo sau chồng vô nhà. Vốn dĩ hai anh em Nghĩa Hiếu cùng cha khác mẹ. 10 năm trước khi mẹ Nghĩa vừa mới mất vì cơn bạo bệnh, thì một thời gian sau ông Tân đón bà Trà về sống chung như hai vợ chồng và sinh ra Hiếu. Sau này mới chính thức là vợ của ông. Chính vì vậy mà ngay từ ngày đầu gặp bà, Nghĩa đã có ác cảm. Bản thân hắn cho rằng chính bà là người phá hoại hạnh phúc gia đình mình, mục đích muốn chiếm lấy căn nhà mà ba mẹ hắn đã làm lụng cực khổ tích góp nhiều năm mới mua được. Khoảng thời gian sống chung, bất cứ những hành động hay lời nói tốt gì của bà Trà đều không làm hài lòng Nghĩa. Nói chuyện chưa được vài ba câu thì hắn bắt đầu kiếm cớ gây hấn với bà, dù không ít lần bà Trà nhẫn nhịn, mong sao có một ngày hắn sẽ hiểu và thông cảm cho bà nhiều hơn. Và rồi cái ngày ông Tân bị tai nạn giao thông và mất 3 ngày sau đó, trước khi nhắm mắt, ông có chia một nửa căn nhà lại cho Nghĩa và bà Trà. Dù trong lòng không muốn, nhưng việc phân chia đã được chính quyền ra thông qua, nên bất đắc dĩ hắn buộc phải nghe theo phán quyết của tòa. Chính vì vậy mà cơn lửa hận trong người hắn không lúc nào được nguôi ngoai, chỉ chờ có cơ hội bùng lên dữ dội thôi. Trong ý nghĩ của Nghĩa, bà Trà chính là nguyên nhân của tất cả mọi chuyện xui xẻo xảy ra trong nhà. Thế nhưng, đó cũng chỉ là những mâu thuẫn, hiểu lầm nhỏ trong đời sống hàng ngày mà thôi. Mà ít ai biết rằng, chính những sai lầm đó đã âm thầm đưa đẩy con người ta đến bước đường cùng của mọi tội lỗi. Và chính họ phải trả giá cho những sai lầm của mình trong quá khứ kéo dài cho đến hiện tại. Bà Trà bưng mâm cơm chậm rãi đi ra từ bếp. Hiếu thấy vậy mới chạy tới đỡ phụ mẹ. Đây, mẹ để cho con. Mẹ lớn tuổi rồi đừng có cố sức quá không có nên. Nghĩa ngồi bên bàn, tay chống cằm nhìn bà Trà hằn học xỉa xói nói. Nó nói đúng rồi đó, mẹ già rồi, bớt làm việc nặng lại đi. Lỡ trượt chân té chết trong nhà tôi xui lắm. Hiếu ngoảnh mặt nhìn anh rồi lại ngước nhìn mẹ cố gượng cười. Thôi kệ anh ấy đi mẹ, mình ăn cơm đi cho nóng, đồ ăn nó nguội hết giờ. Trong suốt bữa cơm tối không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí ngột ngạt đến khó tả. Ăn xong bà Trà lầm lũi theo Hiếu ra sau bếp rửa chén, rồi cùng với con ngồi lại tâm sự cho đến khuya. Sau mới nghe lời của con mà bà chịu đi ngủ. Sáng hôm sau bà dậy sớm quét dọn nhà cửa sạch sẽ, xuống bếp nấu đồ ăn sáng chờ hai anh dậy có cái để mà ăn. Đang loay hoay dọn lại bàn thờ có bức di ảnh của mẹ Nghĩa, hắn ngáp ngủ mở cửa phòng đi ra, trông thấy tay bà cầm di ảnh, liền hùng hổ xông đến như thú dữ giựt tấm hình lại rồi gằn giọng. Bà làm gì ở bàn thờ mẹ tôi đó? Bà tránh xa bàn thờ mẹ tôi ra nha. Mặc cho bà cố giải thích thế nào đi nữa, Nghĩa nhất quyết cho rằng bà cố ý phá bàn thờ của mẹ hắn. Nghe động, Hiếu và Bông ra xem thì thấy Nghĩa vung tay hất bà Trà qua một bên, làm cho bà hụt chân té xuống đất. Hiếu vội chạy lại đỡ mẹ dậy, tức giận chỉ tay về phía hắn. Mẹ có lòng tốt lau dọn bàn thờ giúp anh, xoành xô mẹ té vậy hả? Coi chừng trời đánh anh đó anh biết chưa? Vậy hả? Rồi mày làm gì tao? Mấy tháng nay tao nuôi mày đó biết chưa? Tôi chỉ ở nhờ nhà anh thôi, tôi cũng vừa học vừa làm kiếm tiền đưa cho anh mà. Có ở không đâu mà anh nói như vậy. Nghĩ nhào đến định túm áo của Hiếu nhưng vợ hắn kịp ngăn lại. Trước khi đi hắn nhìn hai mẹ con thốt lên. Hai mẹ con bà coi chừng tôi đó. Bà chả không biết phải chịu đựng như thế này đến bao giờ. Chỉ thấy cuộc sống hiện tại ở đây nó quá ngột ngạt, bất công đối với mình. Thường cho đứa con trai phải sống chung với người anh tính khí nóng nảy cọc cằn như vậy. Bà lo lắm liền khuyên Hiếu quay về với mình đi. Nó mới lắc đầu cười. Được rồi mẹ, con không sao đâu. Ở đây ông cũng không làm khó dễ gì con hết. Chờ một thời gian nữa đi rồi con tìm chỗ khác. Mẹ yên tâm nghe. Nói xong thì anh xin phép bà đi rửa mặt, thay đồ ăn sáng rồi đến trường. Lúc sau hai vợ chồng Nghĩa cũng đi làm. Còn lại một mình bà ở nhà quanh quẩn, chỉ có bốn bức tường chưa được sơn phết. Có chỗ gạch còn bị nứt, tưởng chừng như nó sắp đổ ập xuống vậy. Hồi lâu qua đi, bà đang nằm võng đung đưa trước hiên cho mát. Chợt nghe có tiếng người bên ngoài giao lớn với chất giọng lơ lớ quen thuộc. Bà ngẩng đầu nhìn ra thì biết người trước mặt mình là một ông thầy bói người Hoa. Một tay cầm chuông, tay còn lại cầm la bàn, đầu đội mũ rộng vành. Này, cô gì đó ơi! Bà chàng nghe vậy mới tò mò đứng lên chậm rãi vừa đi vừa hỏi. Ông muốn tìm ai? Gọi tôi có chuyện gì không? Ông thầy bói không trả lời vội, đưa mắt nhìn chăm chăm bà trà rồi trầm giọng. Xin lỗi cô, tôi nói cái này không phải chứ bộ hoàn cảnh gia đình cô có biến cố gì hay sao mà nhìn cô thấy mệt mỏi vậy. Bà trà ủ rũ, thở dài nhìn ông thầy không đáp. Ông thầy bèn nói thêm vài lời cảm thông. Sau cùng bà đồng ý mời ông vào nhà giải bày những vấn đề lục đục trong gia đình mình. Nghe xong, ông thầy chỉ biết thở dài, rồi đứng lên lấy trong túi vải ra một cuốn kinh Phật. Cô cầm lấy cuốn kinh này đi, và hãy nhớ, ta cứ sống lương thiện đi, tự khắc trời xanh sẽ an bài cho mình à. Đừng để cho sự việc nó đi quá xa, rồi đến lúc đó cứu vãn cũng không còn kịp nữa. Hại người hại cho chính mình nữa, mong cô nhớ cho. Thôi, chào cô, tôi xin phép ra về. Bà trà cầm cuốn kinh trên tay nói lời cảm ơn rồi đứng dậy tiến ông thầy ra cửa. Cả ngày hôm ấy bà không ngừng ngẫm nghĩ về những lời mà ông thầy bói đã nói với mình. Bà cũng không kể lại cho Hiếu nghe vì sợ anh lo lắng rồi lại nghĩ ngợi lung tung. Tối đến bà trà đang nấu nướng dưới bếp thì nghe tiếng vợ chồng Nghĩa chí chóe bên ngoài. Xem ra họ đang cãi nhau thì phải. Lúc sau Nghĩa mặt hầm hầm tiến vào bếp đứng sau lưng bà trà. Rồi bực mình nói. Hai, mấy giờ rồi mà bà chưa nấu xong bữa cơm vậy? Tôi đi làm đã mệt rồi, về còn phải chờ cơm nữa à? Bà trà nghe hắn lèm bèm bên tai cũng có chút khó chịu, nhưng cố kìm lại cảm xúc rồi nhẹ nhàng đáp. Mẹ nấu xong rồi, đợi chút. Con ra lu nước rửa mặt cho mát đi rồi ra ăn cơm. Thôi thôi, bà nói nhiều quá. Dọn cơm ra lẹ lẹ đi, tôi đói lắm rồi. Hiếu từ phòng tắm đi ra nghe thấy vậy mới chạy lại phụ mẹ dọn mâm cơm rồi bưng ra ngoài. Sau khi ăn xong, Hiếu ở sau bếp ngồi rửa chén, còn bà trà nằm nghỉ ngơi trên võng. Đoạn Nghĩa từ trong nhà tiến đến bên cạnh bà rồi cất tiếng. Bà ngồi dậy đi, tôi có chuyện muốn hỏi bà. Hả? Chuyện gì vậy Nghĩa? Hôm nay tôi bị mất tiền, kiếm mãi không thấy đâu hết. Bà coi có nhặt được không thì trả lại cho tôi đi. Con nói cái gì? Mẹ có thấy tiền gì của con đâu. Con coi có làm rớt ở đâu hay ngoài đường không? Tuy nhiên, mặc cho bà trà cố gắng thanh minh cho mình, nhưng Nghĩa kiên quyết chắc nịt rằng chính bà là thủ phạm lấy trộm tiền của hắn. Cuộc tranh cãi mỗi lúc một lớn dần làm cho Hiếu không nhịn được nữa. Liền chạy ra đứng trước mặt hắn rồi chỉ tay trách móc. Nè, anh ăn nói với mẹ vậy đó hả? Anh có phải là con người không? Con người chứ con gì mấy. Tao mất tiền tao có quyền nghi ai là chuyện của tao. Mày làm gì thế ghê vậy? Anh quá đáng lắm rồi đó. Thấy hai anh như sắp va vào nhau, miệng chửi rủa cho nhau nghe những lời không thể thậm tệ hơn. Bà Trà với Bông liền ngăn lại kéo cả hai càng ra xa càng tốt. Sáng hôm sau, Hiếu gom hết đồ đạc quần áo, định cùng với mẹ tìm một nơi ở mới tốt hơn, tránh xa hai vợ chồng người anh đốn mặt kia đi. Nhưng kịp ra đến cửa thì nghe thấy tiếng của Nghĩa cất lên. Ê, thằng mất dạy, tối qua mày chửi tao gì đó hả? Mày có ngon chửi lại tao nghe coi. Nghe lời của bà Trà, Hiếu nhẫn nhịn không đáp, dù rằng Nghĩa vẫn đang lèm bèm như thách thức sự chịu đựng của hai mẹ con anh. Cho đến ra khỏi cửa sắp rời đi thì một lần nữa, tiếng của Nghĩa vang lên, như muốn cho cả cái huyện này biết. Hai má con tụi mày là cái loại ăn cháo đá bô, lấy trộm tiền của tao rồi bỏ đi như vậy à? Khi này, quá sức chịu đựng của Hiếu, anh hất tay mẹ ra quay lại chửi tay đôi với Nghĩa. Thấy Hiếu liên tục xỉ vả mình nặng nề, hắn tức giận đưa tay xô mạnh, làm cho anh mất thăng bằng ngã khuỵ xuống đất. Cả hai anh em khi này kéo ra sau nhà, bắt đầu đụng tay đụng chân làm rách cả cái áo. Trong lúc không kiểm soát được hành động của mình, Nghĩa chạy đi lấy con dao, đâm liên tiếp vào người của Hiếu. Chẳng nhớ hắn đã đâm bao nhiêu nhát, chỉ thấy máu chảy lênh láng khắp sàn nhà tạo thành vũng lớn. Toàn thân của Hiếu giờ đây chẳng chịt những vết dao đâm xuyên qua da thịt, lộ ra một phần xương sống. Cảnh tượng chẳng khác nào như những bộ phim kinh dị vậy. Thấy Hiếu đã tắt thở, chẳng hy vọng một sự sống nào nữa, bà Trà thất kinh, không kịp trở tay, ngoài hành động chạy lại ôm lấy thi thể anh con trai mà gào khóc nức nở. Nghĩa lúc này mới bừng tỉnh, nhìn con dao trên tay thấm đẫm máu tươi của người em cùng cha khác mẹ với hắn. Bỗng chốc, trong đầu hắn lóe lên một luồng suy nghĩ chết chóc. Hắn thở gấp, gương mặt lấm tấm những giọt máu tanh nồng. Nắm chặt con dao run run nhìn bà Trà, vẫn còn đang vật vã ôm xác đứa con trai xấu số tội nghiệp. Mày, sao mày lại giết em mày vậy Nghĩa? Câu mắng chửi đầy uất ức của bà bất ngờ làm thức tỉnh một con quỷ khát máu trong con người của Nghĩa. Sợ tiếng khóc của bà làm kinh động đến hàng xóm xung quanh, lại thêm việc phải đối mặt với song sắt nhà tù. Nghĩa dường như mất hết lý trí, ra tay luôn với bà Trà, rồi chôn xác hai mẹ con dưới gốc hai cây trứng cá ở sau nhà. Thời điểm đó Bông không có ở nhà, chỉ biết lúc trời chưa hửng sáng, cô ta lấy xe đạp đi đâu không rõ. Đến khi quay về thì đúng lúc trời mây đen âm u, một lúc sau mưa rơi xối xả như chút nước. Vội lấy đồ đi tắm, ra tới cửa cô ta bị hụt chân té xuống đất. Một bên tay va phải vệt nước sền sệt hơi nhảy nhụa. Đưa lên xem thì Bông hốt hoảng khi biết đó là máu. Trời ơi cái cha nội này, cắt cổ gà cổ vịt hay sao mà để máu văng tùm lum dơ dữ vậy nè. Đoạn cô ta cất tiếng gọi chồng nhưng không nghe thấy hắn trả lời. Miệng lẩm bẩm chửi bâng quơ thêm vài câu, rồi cô ể oải dọn dẹp vệt máu dưới đất. Xong rồi mới đi tắm. Hồi lâu sau Bông trở ra mà vẫn không thấy ai hết. Bếp núc thì trống trơn. Cô ta bực mình miệng làu bầu chửi hai mẹ con bà Trà, rồi tự mình nấu nướng, vì cô lúc này cảm giác đói lạ rồi. Ngay khi Bông bưng mâm cơm ra trước nhà, ngang qua gian thờ của ông Tân ba chồng cô, bỗng cô ta giật mình khi thấy chân nhang cắm trong lon sữa bốc lên cháy dữ dội. Thoáng chốc mấy chân nhang đều cháy tàn cả, còn lon sữa bất ngờ đổ ập xuống lăn long lóc dưới đất, tựa như có ai đó vung tay hất nó xuống vậy. Sau khoảnh khắc kỳ dị ấy, Bông cũng lấy lại bình tĩnh liền chạy tới quét dọn gian thờ. Thì một lần nữa cô ta khựng lại khi vô tình ngó thấy tấm di ảnh ông Hào thay đổi cảm xúc. Đôi mắt buồn rười rượi như sắp khóc làm cô ta có chút hoang mang, rờn rợn trong lòng. Xưa này những chuyện mê tín dị đoan tâm linh ma quỷ chưa bao giờ làm cho cô ta cảm thấy bận tâm, vì tin chắc nó không hề có thật. Còn giờ đây, trước cái hình ảnh vừa xảy ra, dù nó chỉ thoáng qua thôi, nhưng Bông cảm thấy có gì đó không lành sắp xảy đến với vợ chồng mình. Chờ mãi mà không thấy bà Trà với hai anh em chồng đâu, cô ta thở dài bưng mâm cơm ra sau bếp để rửa. Khi đi về phòng, bỗng có một giọng nói vang lên như kể sát bên tai của cô. Chồng mày nó ác lắm, ác lắm. Cô ta giật mình ngó nghiêng xung quanh miệng hỏi lớn, Ai mới nói đó? Mày hả Hiếu? Có phải mày không? Đáp lại lời của Bông là những tiếng côn trùng kêu râm ran ở bên ngoài, cộng thêm luồng gió lạnh của cơn mưa thổi vào, làm cho cô bỗng rùng mình. Bất giác ở trước nhà như có tiếng lục đục, nghĩ là trộm đột nhập, Bông cẩn thận tắt đèn dầu trên tay, bước thật chậm ra sau bếp lấy con dao để phòng thân. Xong rồi rón rén quay trở ra kéo rèm cửa lên để xem ai làm gì trong nhà của mình. Khi này cánh tay cô vừa mới chạm vào rèm cửa thôi, bất thình lình một cái bóng đen cao to bổ nhào tới, khiến cho cô ta sợ hãi la toáng lên. Tay vùng con dao suýt chút nữa cứa trúng cổ cái bóng đen đó rồi. Cả hai đều kinh hồn bạt vía như muốn đứng tim. Định thần lại giây lát, cả hai mới nhận ra nhau. Em bị điên à? Tự nhiên đêm hôm cầm con dao, bộ tính giết người hay gì? Ông đó nha, đi về sao im re vậy? Không lên tiếng ai mà biết hả? Làm tôi cứ tưởng thằng ăn trộm nó chui vô nhà nữa chứ, sợ gần chết. Mà này, hai mẹ con bà Trà đâu rồi? Sao tôi về không thấy ai lo cơm nước gì hết vậy? Nghĩa thoáng đùng mình, đưa ánh mắt ngó nghiêng xung quanh rồi lại nhìn vợ thản nhiên đáp. Sao anh biết được? Mẹ con nó có tay có chân, đi đâu làm sao anh biết? Câu nói của vợ bỗng chốc làm hắn thấy chột dạ, nhưng rồi cũng lấy lại sự điềm tĩnh rồi nói tiếp. Có khi nào hai mẹ con sợ bỏ đi rồi không? Hôm qua anh có hủ đánh má con bà mà. Chắc vậy rồi. Bông không nói gì, lặng lặng cầm đèn dầu đi qua phòng của Hiếu để kiểm tra, thì thấy không còn đồ đạc gì của hai mẹ con hết, như minh chứng cho việc họ đã rời khỏi đây rồi. Đó, vậy là hai mẹ con bà đi rồi. Vậy cũng không nói vợ chồng mình một tiếng nữa chứ. Chán thật. Một tiếng ho khô khốc quen thuộc vang vọng trong căn phòng nhỏ hẹp. Nghĩa nhận ra đó là tiếng ho của bà Trà. Hắn chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Chẳng biết Bông có nghe thấy như mình hay không, hắn dò hỏi. Em có nghe thấy tiếng gì hay không? Hả? Anh nói gì? Thì tiếng mưa bên ngoài thôi mà. Dứt lời thì cây đèn dầu trên tay Bông bỗng vụt tắt. Bóng đêm lập tức bao trùm lấy căn phòng âm u, lạnh lẽo. Hai vợ chồng bất ngờ kêu lên một tiếng, tay nắm chặt vào nhau rời khỏi phòng. Khoảng thời gian sau đó hai vợ chồng vẫn bình yên, ban ngày đi làm, đêm về tắm rửa ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Cuộc sống cả hai cứ như một vòng lặp vô tận, không có điểm dừng. Trong một lần hai vợ chồng ngồi nói chuyện, Nghĩa định rằng sẽ bán cái nhà hiện tại đi để lên Sài Gòn tìm mua một mảnh đất mới lập nghiệp, sinh sống, vì theo hắn nói căn nhà này không thích hợp để cho hai vợ chồng làm ăn lâu dài. Thế nhưng, cái ý định ấy bắt nguồn từ Nghĩa chứ Bông không ngờ rằng chồng mình đang cố viện lý do để trốn chạy khỏi tội ác mà hắn đã gây ra trong chính căn nhà này. 3 tháng sau, chiều hôm ấy Bông nằm võng trước hiên nghỉ ngơi để lát nữa lấy quần áo đang phơi đem vào nhà. Nằm nhắm mắt được một lúc thì cô ta cảm giác tức ngực, khó thở vô cùng, như có ai đó nằm đè lên người mình vậy. Cô cố mở mắt kêu thét lên cầu cứu chồng, nhưng giọng cứ ư ử như đọng lại trong cổ họng, chẳng thể nào phát thành tiếng được. Khoảnh khắc cô nghĩ rằng mình sắp xong đời rồi, thì bất ngờ một tiếng chát phát ra, kèm theo cơn đau nhói bên má. Hoàng hồn tỉnh dậy, Bông thấy Nghĩa trước mặt đang không ngừng vỗ tay lên mặt mình. Bông, Bông ơi, em sao vậy? Đừng làm anh sợ nghe, tỉnh dậy đi em. Chờ cho vợ định thần lại, hắn mới lấy nước đưa cho cô uống rồi lo lắng hỏi han liên tục. Được một lúc cô bình tĩnh kể lại chuyện vừa xảy ra cho chồng biết, nhưng hắn chỉ giải thích qua loa cho xong chuyện mà thôi. Khi thấy tâm trạng vợ đã ổn định, hắn nói có việc gấp rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn căn dặn cô có đói thì hãy ăn trước, không phải chờ hắn về. Giờ đây, cả căn nhà gạch đơn sơ cấp 4 chỉ còn mỗi một mình Bông mà thôi. Ngồi thơ thẩn một lúc, cô mới ra sân gom quần áo vô nhà vì trời đang chuyển mưa, âm u đến lạ thường. Thoáng chốc cơn mưa đổ ập xuống như chút nước. Bông đứng trước hiên nhìn lên trời, nét mặt ngao ngán, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Bất chợt, có tiếng chén dĩa sau bếp kêu lên loạn xạ, kèm theo tiếng nước chảy xối xả như có ai đó đang rửa chén vậy. Được một lúc thì mọi thứ im bặt đi, chuyển sang tiếng cười nói rôm rả giữa hai người với nhau. Âm thanh lúc trầm lúc bổng, nghe đến lạnh cả người. Bỗng hoang mang đứng im tại chỗ, cố lắng tai nghe nội dung của hai người bí ẩn kia, nhưng không sao hiểu được. Đắn đo hồi lâu, cô ta quyết định ra sau bếp để kiểm tra xem là ai trong nhà của mình. Đôi mắt láo liêng liếc nhìn từ khe hở vách tường ra sau bếp, chỉ thấy có hai cái bóng đen một cao một thấp từ từ đứng dậy, chân không chạm đất, lướt thật nhanh ra ngoài rồi tan biến dưới cây trứng cá. Bỗng kinh hãi đưa tay tự bịt miệng lại để không phát ra thành tiếng. Cô từ từ thụt lùi lại tránh xa cái nhà bếp vì sợ phải nhìn thấy cảnh tượng mới nãy nữa. Trán cô lúc này mồ hôi nhễ nhại chảy thành hàng. Hai cái bóng đen đó là cái gì vậy trời? Không lẽ nhà mình có ma sao ta? Cô ta thầm nghĩ. Cái hình ảnh quỷ dị ấy cứ liên tục hiện lên trong đầu của Bông. Gần 30 năm tuổi xuân, đây là lần đầu tiên trong đời cô mới được chứng kiến tận mắt đến hai vong hồn xuất hiện trước mặt mình. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều đều không có dấu hiệu ngừng lại. Chợt, lẫn trong tiếng mưa cô nghe có tiếng khóc như ai oán, lúc gần, lúc xa. Trong đầu có chút hoang mang, Bông tiến lại bàn, kéo ghế ngồi xuống. Hai tay chắp lại giơ lên trước gian thờ mà khấn vái liên tục. Đang lâm dâm cầu nguyện thì lần này cô nghe rõ tiếng của người đàn bà ở đâu vang lên đến lạnh người. Bông ơi, đưa hai mẹ con tao ra khỏi đây đi Bông. Dưới này lạnh lẽo quá. Cô sợ hãi đứng bật dậy tung cửa chạy ra ngoài giữa lúc mưa rơi như chút nước. Hồi lâu qua đi, Nghĩa trở về. Gọi to tên vợ nhưng không có tiếng trả lời. Tìm kiếm khắp nhà cũng chẳng thấy đâu. Nghĩ là cô ta chạy sang nhà bạn chơi rồi. Cũng chẳng buồn lo cơm nước gì hết, khiến Nghĩa cảm thấy khó chịu vô cùng. Định bụng khi cô ta trở về, hắn sẽ chửi cho một trận ra hồn vì sự thờ ơ của cô ta. Sáng hôm sau, Nghĩa ra sau bếp rửa mặt, vệ sinh cá nhân như bình thường, thì bất ngờ bên ngoài có tiếng một người phụ nữ kêu inh ỏi, làm hắn tò mò vội vàng chạy ra xem. Ngoài cửa rào bằng gỗ là một người đàn bà tuổi gần 60, tay bà ta ôm chặt cái giỏ đồ nhìn Nghĩa hỏi thăm. Cậu cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của cậu Hiếu con bà Trà không vậy? Ừ phải, bà kiếm nó có gì không? Tôi là chủ nhà này, mà hai má con nó không ở đây lâu rồi, bà thử đi về dưới tìm coi. Đoạn bà ta vui mừng giới thiệu mình là bà Sáu, chị họ của bà Trà. Do lâu rồi không thấy bà ghé qua chơi nên mới đến nhà thăm hỏi xem bà có đau yếu gì hay không. Thì thấy cửa đã khóa chốt bên ngoài, lá cây rụng rớt tứ tung trước sân, chứng tỏ bà không có ở nhà lâu rồi. Này sẵn có dịp bà Sáu lên huyện thăm khám sức khỏe định kỳ, biết được Hiếu đang ở với vợ chồng Nghĩa. Nhận có địa chỉ trong tay, bà lập tức đón chiếc xích lô chở đến đây để dò hỏi bà Trà có ở chung với con trai không. Khi biết chắc hai mẹ con đã rời khỏi nhà từ lâu, bà Sáu chẳng buồn hỏi thêm gì nữa. Định xoay lưng rời đi thì bỗng bà nghe có tiếng ai đó kêu tên mình. Chị Sáu ơi! Chị Sáu! Ủa, tiếng của ai nghe giống con Trà vậy? Bà thầm nghĩ trong đầu. Đoạn, bà nghiêng đầu liếc nhìn vô nhà, thì thoáng thấy bóng dáng của bà Trà đứng núp sau cái cột võng. Bà vui mừng vẫy tay gọi bà Trà ra ngoài, nhưng chỉ thoáng chốc bà đã biến mất trước ánh nhìn ngơ ngác của Nghĩa. Bà ơi, nhà làm gì có ai mà bà kêu vậy hả? Mới lúc nãy tôi còn thấy bà đứng ở đó kêu tôi nữa mà, tự nhiên bà chạy đâu rồi? Thôi thôi, bà ấy không có ở đây đâu mà bà kêu, đi về đi. Bà Sáu thấy vậy thì lòng nóng như lửa đốt, bởi lẽ bà nhận ra tiếng của bà Trà mới vừa gọi mình rõ lắm, không lẫn vào đâu được. Bà cố tìm lý do để được vào trong nhà xem thế nào, nhưng liên tục bị Nghĩa từ chối đuổi khéo đi. Chẳng còn cách nào khác, bà lủi thủi nói lời chào tạm biệt, rồi ôm giỏ đồ xoay người bước đi. Nghĩa vẫn đứng yên dõi theo bà Sáu cho đến khi khuất hẳn sau một khúc rẽ. Hắn mới yên tâm đóng cửa lại đi vô nhà. Tuy nhiên cái lời mà bà vừa nói cũng phần nào khiến hắn phải hoang mang suy nghĩ. Cố giữ bình tĩnh, hắn lặng lẽ tiến ra cây trứng cá. Lúc này cả hai cây đã dường như cao lớn hơn trước, cành lá tùm phủ bóng mát, nhánh cây xòe rộng như muốn ôm lấy căn nhà. Hắn cúi đầu nhìn xuống gốc cây hồi lâu. Là lỗi tại tôi, nhưng tôi không muốn đâu. Tất cả chỉ là tai nạn thôi, đừng có trách tôi, hắn tự nhủ. Đoạn Nghĩa quay lưng bỏ vào nhà thì đột nhiên hắn nghe phía sau có tiếng cười đến rợn người. Đứng khựng lại quay đầu nhìn, xung quanh hắn chẳng thấy gì ngoài cảnh vật điều hưu vắng lặng, không một bóng người. Bất giác hắn cảm thấy rùng mình khó chịu, tựa có ai đang lén nhìn mình vậy. Theo phản xạ hắn ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt trở nên kinh hãi khi nhìn thấy trên nhánh cây trứng cá là hai mẹ con Hiếu, bà Trà, tay chân dài ngoằng kỳ dị, gương mặt xám cho méo mó ngồi đung đưa, chân qua lại nhìn xuống hắn. Nghĩa sợ hãi thụt lùi lại, hai mẹ con họ thấy vậy thì bật cười nhảy nhót, giơ đôi tay dài phóng từ nhánh này qua nhánh khác giữa hai cây, động tác hệt như những con khỉ đang leo trèo vậy. Khi này, vong của Hiếu đã phóng tới ngay cạnh hắn, cố vươn cánh tay dài ra định lấy bóp cổ Nghĩa, nhưng hắn nhanh chân quay đầu chạy thoát được. Vừa hay ông ba Hội, người mua căn nhà mới, đến đứng ở ngoài cửa. Hắn vội lao ra trước sự ngạc nhiên của ông. Thấy Nghĩa có vẻ mệt mỏi thất thần, ông Hội đỡ tay của hắn dìu dậy, ngơ ngác hỏi thăm. Cậu Nghĩa, cậu có sao không? Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thấy ông nhìn mình chờ đợi câu trả lời, hắn cố giữ bình tĩnh trong giây lát, gượng cười giải thích. Không có gì đâu chú ba. Tại tôi ở trong kia thấy chú tới mới lật đật chạy ra mở cửa cho chú bị hụt chân đó mà. Không sao đâu. Vậy thôi, lần sau cẩn thận. Từ từ ra mở cũng được, chứ có gấp gáp gì đâu. Nghĩa mỉm cười gật đầu vâng dạ rồi mở rộng cánh cửa, mời ông vào trong bàn chuyện. Chờ một lúc lâu mà vẫn chưa thấy vợ về, hắn vừa mệt vừa giận rồi cùng với ông Hội làm giấy tờ mua bán căn nhà. Thanh toán tiền xong xuôi, Nghĩa lật đật cho người đến thu dọn đồ đạc, nói lời chào tạm biệt ông, rồi lập tức đi ngay chẳng buồn ngồi lại trò chuyện vài câu. Ông Hội thấy hắn có gì đó khác lạ, nhưng không tiện hỏi. Chỉ vẫy tay chào hắn, rồi về nhà. Nghe xong câu chuyện ai cũng rùng mình sợ hãi vì độ máu lạnh của Nghĩa. Nhưng hiện tại hắn cũng đã trả giá cho tội ác của mình rồi, và câu chuyện xem như kết thúc tại đây, ít ra là về mặt tâm linh. Qua những lần trò chuyện cuối cùng, vong hồn hai mẹ con được thầy Son cảm hóa, chấp nhận buông bỏ oán niệm mà đồng ý theo ông thầy về cái chòi để tu tập, sau khi được mách bảo. Ngay chiều hôm đó, một toán người được điều động đến dưới cây trứng cá, tay cầm cuốc xẻng bắt đầu đào những nhát đầu tiên xuống đất, ròng rã nửa tiếng đồng hồ. Ôi trời đất ơi, sao mà thối dữ vậy? Một anh thanh niên bịt mũi lên tiếng. Vừa lúc đó gió từ đâu nổi lên, bụi bay mù mịt kéo theo cái mùi hôi thối nồng nặc như dồn nén từ rất lâu nay mới thoát ra được. Chỉ mấy người qua thôi thì tất cả mọi người chẳng nói chẳng rằng xoay người ra sau nôn tẹt ra một bãi lớn xuống đất. Hồi lâu qua đi, chờ cho đám thanh niên lấy lại tinh thần, bà Mận đưa cho họ chai dầu gió bảo thoa lên mũi để lấn át đi cái mùi hôi khó chịu ấy. Không quá mấy cuốc, hai cái xác người đã bị mục rữa gần hết lộ ra. Ông bà Hội dần hiểu được sự tình, ai nấy đều thất kinh hồn vía. Tuy nhiên, thứ mà mọi người sợ hãi không phải vì hai cái xác người vừa nhìn thấy, mà chính là tội ác. Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bà Sáu nhìn thi thể em và đứa cháu thì không giữ được cảm xúc, quỳ xuống khóc nấc lên khiến cho ai cũng mủi lòng rơi lệ theo. Thầy Son bình tĩnh hơn cả, bước lại dìu bà đứng lên rồi nói. Bà chị bớt đau buồn lại, việc trước mắt là mình mời công an người ta đến để khám nghiệm hiện trường coi nguyên nhân họ mất ra sao, xong rồi mới chôn cất hai mẹ con cho tử tế. Vong hồn họ đồng ý theo tôi đi tu tập rồi, để không phải vất vưởng ở nơi đau khổ này nữa. Chị thấy sao? Tôi cảm ơn thầy, giờ thầy nói sao thì tôi nghe vậy. Khổ thân cho tụi nó quá. Sau khi kéo hai cái xác lên trơ trọi phần đất thì thầy Son phát hiện có một lá bùa vàng bị rách nát không nhận dạng được. Ông bà Hội tò mò đến xem, thầy Son chép miệng nói: người đã chết rồi còn ác đến mức tính yếm vong lại nữa. Mà cái người này làm đúng cách nên hai mẹ con họ vẫn hiện về được. Bị giết cộng thêm bị yếm bùa nữa, nỗi oán hận càng lớn. Gia đình anh chị đây đều mang mệnh âm hợp phía với hai mẹ con họ. Nếu tìm đến tôi sớm hơn thì con trai anh chị không phải mất oan uổng như vậy. Duyên nghiệp cá thôi. Sau một thời gian chính quyền vào cuộc điều tra, qua mấy lần mời Bông về thẩm vấn, thì chứng minh được rằng Nghĩa chính là hung thủ vụ án. Nhưng vì hắn chết vì tai nạn rồi nên hồ sơ cũng được khép lại, trả hai thi thể về cho người thân an táng. Lựa giờ hạ huyệt, bà Sáu cho đào một miếng đất thật to trong vườn nhà bà. Từ nay hai mẹ con đã được mồ yên mà đẹp, không phải vất vưởng khổ sở ở trong cái nhà ngục tù kia nữa. Còn niềm vui nào hân hoan hơn khi được trở về nhà, đoàn tụ cùng với người thân của mình, dù chỉ là một nắm xương tàn. Đứng trước hai cái quan tài, bà Sáu khấn vái hứa sẽ dành phần đời còn lại chăm sóc mộ phần hai người, ngày ngày nhang khói thờ phụng cho tử tế. Thoáng chốc, bà Sáu thấy gương mặt trên hai bức di ảnh mẹ con bà Trà đã được đóng khung bằng kính, nở nụ cười hiền như bày tỏ lòng cảm ơn. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận tiếp tập truyện tiếp theo của tác giả Ngô Đồng có tựa đề là Lấy Chồng Trung Quốc. Câu chuyện sau đây tôi kể lại cho quý vị thính giả được chính tay tôi nghe từ một người bà con xa. Chuyện không xảy ra ở trong nước mà ở trên đất Trung Quốc. Vì vậy câu văn của tôi sẽ mang một chút hơi hướng của người Hoa, mong các quý vị thính giả đón nhận. Đồng thời các nhân vật trong chuyện đều được tôi đổi tên để tránh rắc rối về sau. Tôi không rõ trào lưu lấy chồng Trung Quốc được bắt nguồn từ khi nào, nhưng thời điểm chị Tuyết, người bà con của tôi tham gia vào đường dây ấy là vào khoảng năm 2002. Nhà chị Tuyết có 6 anh chị em, chị gái đầu lấy chồng từ sớm, chị là đứa thứ hai, sau lưng chị còn tới 4 đứa em nheo nhóc. Mà người nông dân đông con tương đương với nghèo đói. Nhà chị Tuyết vốn đã nghèo, chị lại có một người cha cờ bạc nên đã nghèo càng nghèo hơn. Từ nhỏ tới lớn thường xuyên chứng kiến cảnh gia đình bất hòa, chủ nợ chửi rủa, đi mua gạo cũng phải mua từng ký về nấu cháo loãng ăn dần, chứ không có tiền mua nguyên bao lớn. Chị Tuyết chán cái cảnh gia đình mình lắm. Mấy chị em lớn nhà chị hầu hết chỉ được học hết cấp 1 rồi nghỉ ở nhà đi làm thuê. Chị Tuyết cũng có một thời gian đầu tắt mặt tối đi làm phụ giúp ba má. Cái thời ấy tiền công một ngày của chị chỉ có 10.000. Gia đình lúc nào cũng trong cảnh thiếu trước hụt sau. Lúc ấy trong vùng rộ lên dịch vụ lấy chồng Trung Quốc, các tú ông tú bà đi khắp miền quê, thấy nhà ai có con gái chưa gả đều ngon ngọt dụ dỗ rằng: người ở Trung Quốc họ giàu lắm, tiền sính lễ ít nhất cũng 20 triệu rồi. Chẳng qua bên đó thiếu đàn bà con gái nên họ mới qua bên đây cưới vợ thôi. Anh chị gả con cho họ, còn anh chị qua bên đó chỉ có nằm mát ăn bát vàng. Tôi không nhớ rõ con số 20 triệu sính lễ có đúng hay không, nhưng mà tiền sính lễ thực sự nhiều. Vào thời điểm đó ai cũng đỏ con mắt thèm thuồng khi nghe con số được báo. Tiền công mỗi ngày chỉ có 10.000, mà tiền sính lễ lên tới 20 triệu, ai mà không mê. Thời đó thông tin báo chí chưa rầm rộ cho nên ai cũng nghĩ lấy chồng Trung Quốc giàu thật, sẽ đổi đời thật. Có vài người làm việc trên thành phố tiếp cận thông tin nhiều hơn, khuyên là đừng nghe lời bọn tú ông tú bà. Lấy chồng xứ người khổ lắm, có bị ngược đãi hành hạ cũng không biết kêu ai đâu. Nhưng dù họ có thật tình khuyên bao nhiêu đi chăng nữa, thì khi cái đói bao trùm lên mọi nhà, người ta không còn nghĩ được gì khác ngoài việc liều mạng đổi đời. Chị Tuyết là cô gái có nhan sắc, thường hay được mấy má mì để ý, cũng có vài người ra vào ướm lời. Ở quê ngày xưa lấy chồng sớm lắm, chị gái chị Tuyết lấy chồng từ năm 16 tuổi, cho nên đến năm chị 17 tuổi, ba má chị bắt đầu hối chị lấy chồng. Tao thấy thằng Trường con ông hai cũng được, chịu khó làm ăn, không gấy mày chịu nó đi. Năm nay được tuổi thì cưới luôn.

cho nên chỗ nào đào được giếng cả thôn đều vây lại, đào một cái thật to. Cả thôn này hình như chỉ có 2-3 cái giếng có nước. Chiều nào cũng có một đám người dập dìu gánh nước. Đàn bà con gái thì tập trung quanh giếng để giặt giũ. Đàn ông thì cứ múc từng cầu nước lên tắm ngay tại chỗ. Mà cái giếng này ban đầu có chút nước, sau thì cạn mất nên bị bỏ hoang. Mọi chuyện vốn quyết định như vậy thì lão Trương trong lúc bịt mũi cúi đầu xuống quan sát cho rõ coi con gì chết bên dưới, thì đột nhiên sấp tiền lẻ trong túi áo bị dốc ngược rơi xuống. Lão tiếc tiền nên kêu mọi người thả dây cho lão xuống trèo xuống nhặt tiền. Cái giếng vừa hẹp vừa sâu, xung quanh bị cỏ dại với dương xỉ mọc bít kín nên hơi tối. Khi xuống lão phải mang theo cả đèn pin để không sót đồng bạc nào. Đèn pin vừa chiếu xuống, tiền chưa kịp nhặt thì lão Trương hét lớn. Quỷ thần thiên địa ơi, mau kéo tao lên, đứa nào ở trên mau kéo tao lên. Mấy người ở trên không biết có chuyện gì, chỉ nghĩ xác động vật bên dưới bị giòi bò lổm nhổm hoặc mùi hôi quá, lão chịu không nổi. Cả bọn chơi xấu cười đùa một lúc rồi mới kéo lão lên. Lúc lên tới nơi, mặt lão Trương tái mét, mồ hôi đổ đầy trán. Mọi người tưởng lão trúng gió, vây lại hỏi thăm. Lão Trương lắp bắp. Chết người rồi, có người chết, ở dưới giếng có người chết. Nghe lão nói xong mọi người đều hốt hoảng, và anh thanh niên chân dài vội chạy đi báo trưởng thôn. Đến cuối ngày, cái xác mới được đưa lên tới trên miệng giếng. Dựa vào quần áo, người ta nhận ra đây là Tiểu Hoa mất tích hơn một tuần nay. Lúc A Khiêm tới nơi, gã vợ vịt quỳ xuống khóc lóc gọi tên cô thảm thiết. Nhiều người mỉa mai coi thường. Chuyện Tiểu Hoa làm vợ hai em gã 3 năm nay ai cũng biết. Lúc cô bỏ đi, người nhà gã cũng không đi tìm. Bây giờ thấy cô bị chết ở đây, mọi người cũng hơi đoán được chuyện gì đã xảy ra. Người chết là một cô gái Campuchia. Gia đình cũng không kiện cáo gì nên cảnh sát khu vực nhanh chóng kết luận cái chết của cô là một tai nạn. Ngoài ra không tra xét gì thêm. Nguồn cơn bên trong chỉ có gia đình A Khiêm và cảnh sát biết. Tôi xin phép không bình luận thêm. A Khiêm đem xác Tiểu Hoa về chôn cất sơ sài, cũng không lập bàn thờ cho cô. Mộ cũng chỉ đào cái huyệt, bó chiếu lại ném xuống chứ cũng chẳng bỏ vào quan tài cho hẳn hoi. Gã chỉ cắm lên mộ một cái bia đá, ghi rõ danh tự mà thôi. Mọi chuyện sau nửa tháng cũng lắng xuống, không còn mấy người quan tâm chuyện nhà bọn họ nữa. Một ngày nọ, lúc chị Tuyết đang chẻ củi ngoài sân, thì Đào Nương, mẹ của A Khiêm từ bên ngoài hớt hải chạy vào nói: Quách Điền có nhà không? Chị Tuyết quẹt mồ hôi trên mũi lễ phép nói: Lão Quách nhà cháu đi vắng rồi, có gì không thím? Đào Nương thở dài, ra vẻ có việc gấp lắm nói: Không được rồi, có biết khi nào chồng cô về không? Chồng cháu hôm nay đi say đậu cho nhà lão Tứ xóm bên, chắc phải đến tối mới về. Đào Nương nghe vậy chạy lại về nhà. Sau một lát, chị Tuyết nghe tiếng ồn ào phát ra từ nhà A Khiêm. Có vài người hàng xóm đã chạy qua. Chị cũng buông con dao chẻ củi để chạy sang xem. Lúc vào tới trong nhà thì thấy A Khiêm đang quằn quại trên giường. Gã ôm bụng ra vẻ đau đớn lắm. Tên A Thành phải đè gã xuống, mấy gã đàn ông cao to xung quanh nhét rẻ vào miệng cho gã khỏi cắn lưỡi. Có người hỏi: Chuyện làm sao vậy? Anh Thành đầu ướt mồ hôi nói: Không biết, tự nhiên sáng ngày ra đã như vậy. Sáng hôm nay mới hơn 5 giờ sáng, cả nhà A Khiêm đã lục tục dậy để chuẩn bị đi làm đồng. Lúc A Khiêm đang ăn sáng, bỗng dưng gã nói mình bị đau bụng. Đào Nương đem dầu gió thuốc xoa bóp tới cho gã sức lên bụng. Nhưng không hiểu sao A Khiêm càng lúc càng đau. Tới hiện tại thì càng đau dữ dội hơn. Tay gã ôm bụng nhưng hai hàm răng cứ nghiến ken két vào nhau. Người ta sợ gã cắn trúng lưỡi phải nhét thêm miếng rẻ vào. Không có Quách Điền, Đào Nương bèn nhờ những người khác trong thôn cõng A Khiêm đến trạm y tế. Trạm y tế nhỏ ở thôn không biết gã mắc bệnh gì, cho gã uống qua loa mấy viên thuốc giảm đau, rồi bảo Đào Nương đưa gã lên bệnh viện trên thị trấn. A Khiêm uống thuốc giảm đau vào cũng không giảm đi được chút đau đớn nào. Ngay trong ngày, Đào Nương phải chuyển gã lên bệnh viện tuyến trên. Bệnh viện thị trấn có nhiều tiện nghi máy móc hơn trạm y tế ở xã. Bác sĩ đẩy A Khiêm vào phòng siêu âm, nhưng không thấy có thứ gì lạ trong ổ bụng của gã cả. Họ đành tiêm cho gã một liều thuốc giảm đau dạng mạnh để khống chế tình hình trước mắt. A Khiêm nằm điều trị ở bệnh viện 3 ngày thì thấy tình hình đỡ hơn nên xuất viện về nhà. Đào Nương ngày nào cũng nấu mấy lá thuốc này nọ cho gã uống. Nghe thầy Lang nói mấy lá thuốc này có thể trị được bách bệnh. Sau khi A Khiêm xuất viện, sức khỏe đột nhiên giảm sút tạm thời không làm việc nặng được. Đào Nương và A Thành đành để gã ở nhà một thời gian. Hôm đó A Khiêm đang ngồi tách hạt mấy trái bắp thì nghe trong nhà có tiếng loảng xoảng. Gã nghĩ là chó mèo cắn lộn nhau trong nhà đổ vỡ đồ đạc nên chạy vào ngay. Trên tay cầm theo một khúc củi muốn phang đám chó mèo ấy. Nhưng trong căn bếp phát ra tiếng loảng xoảng ban nãy, không có bất kỳ con gì ở đó cả. Và trong đầu gã đã tưởng tượng ra cảnh dưới đất có một đống bát đũa, vỡ tung tóe cũng không có. Sàn nhà hoàn toàn sạch sẽ, chén đĩa kê chặn, xếp gọn gàng, nồi niêu nằm đúng vị trí của nó. Kiểu như những thứ ban nãy gã nghe được chỉ là ảo giác mà thôi. A Khiêm quay lại sân tiếp tục tách mớ hạt bắp, trong đầu cũng chẳng suy nghĩ thêm gì. Từ ngày Tiểu Hoa chết, mỗi tối A Khiêm đều ngủ một mình. Bây giờ trời sắp vào đông, ngủ một mình thì lạnh lẽo lắm. A Khiêm đang tính bàn với Đào Nương đi mua một người vợ khác về. Người này phải sinh con được, chứ đừng điếc như người trước. Dù gì nhà gã cũng cần phải có người nối dõi tông đường. Tốt nhất là sinh một đứa con trai để sau này về già có người nương tựa. Lúc A Khiêm đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên gã nghe ngoài cửa sổ có tiếng rục rịch. A Khiêm nghĩ là ăn trộm, bước xuống giường khe khẽ đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gã thấy chỗ góc khuất của cái sân có một bóng đen đang đứng cạnh xào phơi đồ. Trên cái xào có phơi mấy bộ đồ tối nay Đào Nương quên rút vào. Cái bóng đen kia vươn tay sờ sờ vào quần áo. A Khiêm trong lòng nghĩ thầm. Tính trộm quần áo sao? Quần áo trong nhà gã chỉ là mớ quần áo lao động không đáng bao nhiêu tiền. Đồ quý giá toàn cất trong rương, khi nào có dịp mới đem ra mặc. Phải là người bần cùng như thế nào mới nhòm ngó mớ quần áo rách nát kia. A Khiêm từ từ đi tới góc nhà, cầm cây gậy đi ra ngoài, nhằm mục đích hù dọa người kia một trận. Gã không mở cửa trước, sợ người kia phát hiện bỏ chạy. Gã hé cửa sau đi vòng ra phía trước, thấy vóc dáng bóng đen kia nhỏ bé. Gã đoán là một người đàn bà hoặc trẻ con gì đó nên không gọi thêm A Thành. Gã nghĩ một mình với cây gậy này dư sức đối phó. Khi A Khiêm ra tới nơi, bóng đen kia vẫn đang quanh quẩn bên xào phơi đồ. A Khiêm nắm cây gậy trong tay đi tới, định sẽ đánh cho người kia vài gậy rồi nói chuyện phải trái sau. Sâu trong con người gã có sẵn máu bạo lực, lúc nào cũng dùng nắm đấm trước rồi mới nói chuyện sau. Đi từ từ đến sau cái bóng đen, A Khiêm giơ cao cây gậy lên, nhắm cái bóng nện xuống một cái. Thế nhưng khi cây gậy đáng lẽ ra phải đập xuống trúng lưng người nọ, thì nó lại như đập trúng vào khoảng không. A Khiêm mất đà, té chúi nhủi xuống đất. Gã kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy cái bóng ấy từ từ tan ra như đám khói, biến mất trong không gian. A Khiêm dụi mắt nhìn cho kỹ, gã không tin mình bị hoa mắt. Bạn ấy đúng là gã nhìn thấy có bóng người đi đi lại lại ở xào phơi đồ. Tại sao cái bóng ấy có thể tan thành mây khói được chứ? Lúc gã đang còn hốt hoảng ngồi trên nền đất thì A Thành mở cửa đi ra. Y ngạc nhiên hỏi: làm cái gì mà ngồi ngoài đây vậy? A Khiêm thấy ánh đèn vàng ấm áp từ trong nhà chiếu ra, thấy hơi yên tâm một chút, nói: hình như tao vừa gặp ma. A Thành trợn mắt: ma? Ma ở đâu ra? A Khiêm đứng dậy phủi đất bụi trên người mình. Nó đứng ở xào phơi đồ này. Tao tưởng là ăn trộm nên định vung cây đánh nó. Ai ngờ nó biến mất ngay trước mắt tao. A Thành phì cười. Ôi trời, ông đúng là bệnh nên lú lẫn cả người rồi. Tôi sống mấy chục năm rồi đang mong một lần gặp ma mà không được đấy. A Khiêm bị cười nhạo cũng không thấy bực mình, vì gã đang còn đắm chìm trong tình huống lúc nãy. Gã đi vào nhà đóng cửa sổ lại, tắt đèn đi ngủ. Ban đêm khi A Khiêm đang lơ mơ say giấc, bỗng cảm giác có người kéo chăn mình. Cái lạnh cuối thu chưa tê buốt, nhưng buổi tối phải đắp chăn mới ngủ được. Gã túm góc chăn lại, kéo lên phủ lên người. Qua một lát lại có người kéo chăn, A Khiêm cằn nhằn. Đừng kéo nữa. Vừa dứt lời thì cái chăn bị kéo mạnh một cái tuột khỏi người gã. A Khiêm giật mình mở mắt ra. Trong đêm tối chẳng nhìn thấy ai cả. Gã lên tiếng. Ai vậy? Đùa giỡn gì kỳ cục? Tuy hỏi vậy nhưng bản thân gã cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Đào Nương và A Thành không phải là người thích đùa giỡn. Nhà bọn họ chẳng bao giờ đùa giỡn chơi xấu nhau cả. Càng không có chuyện kéo chăn kéo mền trêu chọc nhau. Nhớ tới bóng đèn lúc tối nhìn thấy trong sân, A Khiêm thấy hơi rợn rợn trong người. Gã với tay lên đầu giường bật ngọn đèn bàn lên. Trong căn phòng 3m2 không có bất kỳ ai cả, nhưng cái chăn lại nằm tách biệt khỏi giường, nằm ở phía cánh cửa. Vị trí này tuyệt đối không phải A Khiêm đạp chăn, mà là có người kéo ra vứt ở đó. Từ trước tới nay nết ngủ của gã khá ngoan, không xoay ngang xoay ngửa, cũng không đạp chăn màn lung tung. Cho nên nhìn thấy cái chăn cách xa mình một đoạn, A Khiêm chắc chắn có người kéo nó. Còn ai kéo thì gã không biết. Gã bước chân xuống giường, nhặt chăn phủ lên người, nhưng không dám tắt đèn đi. Hay là ban nãy mình nằm mơ? A Khiêm tự trấn an mình như vậy. Gã nằm xuống kéo chăn đắp kín ngực, đưa đôi mắt hoang mang nhìn một vòng cuối cùng, xác định không có ai núp trong phòng mới yên tâm nhắm mắt ngủ lại. Đang còn thiêu thiêu chuẩn bị sâu giấc, gã cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo chạm vào trán mình. Cái cảm giác này là cảm giác lạnh như băng tuyết mùa đông, làm gã buồn ngủ cỡ mấy cũng phải choàng tỉnh. Chợt gã giật nảy mình khi thấy dưới chân giường có bóng người đang ngồi. Gã lồm cồm bò dậy hỏi. Ai đó? Nhưng trong chớp mắt cái bóng người kia như hòa vào trong không gian. A Khiêm dụi mắt nhìn kỹ lại mà chẳng thấy gì cả. Từ đó tới sáng gã cứ mê mê tỉnh tỉnh, ngủ trong sợ hãi. Hôm sau mới 5 giờ sáng Đào Nương đã ngủ dậy nhóm bếp nấu nướng. Từ ngày Tiểu Hoa chết, mọi việc nhà đều tới tay bà. Người đàn bà này tuy đối xử tệ bạc với người ngoài, nhưng rất thương con mình. Mọi việc trong nhà bà thường làm hết, hai người con trai của bà chỉ cần đi làm đồng thôi. Hiện tại sức khỏe A Khiêm không tốt, chắc có lẽ phải ở nhà tĩnh dưỡng một thời gian mới quay lại công việc đồng áng được. Lúc ăn cơm sáng nhìn thấy mặt mũi đứa con trai cả xanh xao, mắt sưng húp như người thiếu ngủ. Đào Nương hỏi. Sao thế? Tối qua đau không ngủ được hay sao? A Khiêm gật đầu, sau đó đem toàn bộ mọi chuyện xảy ra hôm qua, kể cho Đào Nương và A Thành nghe. Hai người bọn họ lắng nghe rất chăm chú, nghe xong A Thành cười. Ông bệnh có một trận mà nảy sinh nhiều ảo giác vậy. Coi chừng vấn đề không nằm trong bụng ông mà là nằm trong đầu đấy. Mặc dù A Thành không tin, nhưng Đào Nương là đàn bà, yếu bóng vía hơn. Bà là người kiểu cũ, cho nên hơi nghi thần nghi quỷ. Bà nói. Không chừng là có cái gì dơ dáy trong nhà mình thật chứ không phải ảo giác đâu. Thấy Đào Nương có vẻ tin mình, A Khiêm càng cố nhớ thêm những chi tiết vụn vặt hơn để kể. Đào Nương nghe xong đi lại bàn thờ thắp nhang rồi khấn vái tổ tiên. Người ta thường nói nhà nào có thờ cúng gia tiên thì gia tiên sẽ canh giữ nhà cửa đất đai. Ma quỷ bên ngoài không dám vào quấy phá. Nếu ma quỷ xuất hiện trong đất nhà bà thì chắc là người nhà hiện lên báo chuyện gì đó. Buổi sáng A Thành ra đồng. A Khiêm ở nhà tiếp tục tách hạt bắp để dành xay cám cho heo gà. Thực ra chỗ này của bọn họ đã có máy đánh bắp tách hạt bắp ra khỏi củi. Nhưng trong nhà gã chỉ trồng số lượng ít, thu được 5-6 bao nên không đi đánh làm gì. Cứ tranh thủ lúc rảnh thì ngồi tách ra. Còn Đào Nương năm nay ngoài 50, có tay nghề thêu thùa. Bình thường mỗi ngày vẫn tới nhà trưởng thôn cùng ngồi thêu với mấy người đàn bà trong thôn. Người thêu lâu năm, mắt bà hiện tại kém lắm, mỗi lần làm việc phải đeo mắt kính mới nhìn thấy rõ. A Khiêm tách được một thúng bắp thì thấy tay hơi đau. Công việc này thật nhàm chán. Ngồi một lát gã lại thấy trong bụng mình nhói lên. Chợt nhớ sáng nay chưa uống thuốc, A Khiêm đứng dậy vào nhà lấy thuốc ra. Gã ném một lần 5-7 viên thuốc vào họng rồi uống nước nuốt xuống. Kiểu vừa uống thuốc Tây, y vừa uống thuốc Đông y. Đúng thật chỉ có Đào Nương mới nghĩ ra. Tự nhiên hôm nay có một viên thuốc chắn ngang cổ họng A Khiêm. Cô uống bao nhiêu nước cũng không chịu trôi xuống. Vị thuốc đắng nghét lan ra khắp cuống họng khiến A Khiêm muốn nôn. Sau vài lần cố gắng nuốt xuống không thành công, gã đưa tay vào họng móc nó ra. Nhưng không hiểu sao khi lôi viên thuốc ra, có thứ gì đó theo viên thuốc bị kéo ra ngoài. A Khiêm lôi mãi mới ra hết. Gã hoảng hồn khi phát hiện ra thứ bám lấy viên thuốc kia chính là một mớ tóc. Tại sao trong cuống họng của gã lại có tóc, hơn nữa còn là tóc dài? A Khiêm đưa tay vuốt vuốt cổ họng. Chẳng lẽ lúc nấu cơm tóc của Đào Nương rơi vào thức ăn rồi bị gã nuốt xuống bụng như bị mắc kẹt ở cuống họng sao? Chuyện này chắc không có khả năng đâu. Nhưng ngoài cách lý giải này ra, gã không nghĩ tới phương án khác. Sau khi uống thuốc được nửa tiếng, A Khiêm thấy có chút buồn ngủ. Gã vào phòng nằm rồi ngủ quên mất. A Khiêm ngủ một giấc rất dài. Ở trong mơ, gã thấy mình bị một nhóm người thuộc bộ lạc kỳ lạ vây quanh đánh đập. Có lúc gã lại thấy mình bị bỏ vào vạc dầu, cả người bỏng rát quằn quại. Có khi thì thấy nhóm người khách kéo lưỡi mình ra xẻo từng khúc. Ở trong mơ, gã bị tra tấn rất lâu. Cho dù có vùng vẫy thì sức lực một người làm sao chống lại được đám người kia. Cuối cùng gã nằm trong một đống máu me bê bết. Nằm hấp hối một lát, bỗng nhìn bên tai nghe thấy tiếng gọi. A Khiêm! A Khiêm! Đó là giọng của Đào Nương. A Khiêm sau khi bị lay mấy lần mới choàng mắt tỉnh dậy. Đào Nương lo lắng hỏi. Làm sao mà vừa ngủ vừa nói sáng vậy? Không khỏe ở đâu à? A Khiêm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thấy mặt trời lên giữa đỉnh rồi. Có lẽ giờ đang là giữa trưa. Đào Nương về nhà ăn cơm rồi chiều mới đi thêu tiếp. A Khiêm đưa hai bàn tay của mình lên quan sát, gã thấy toàn bộ cơ thể mình còn nguyên vẹn. Nói như vậy thì chuyện ban nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng thân thể gã thật sự đau nhức, đau như là vừa trải qua một trận tra tấn vậy. Thấy gương mặt gã tái xanh, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, Đào Nương nói. Mày ốm ở đâu? A Khiêm phát hiện ra cổ họng của mình cũng bị đau nhức, gã khó khăn lắm mới nói ra được vài chữ. Cả người đều đau. Gã vén chăn bước xuống giường muốn đi lại vài bước thử xem sao, nhưng chân vừa chạm xuống đất thì đã ngã lăn quay ra giữa nhà. Gã chỉ có thể bò được chứ không thể đứng thẳng đi lại được. Mỗi cử động đều đau muốn xé da xé thịt, xương cốt giống như đã bị đập nát. Đào Nương thấy gã đau phát khóc liền chạy ngay đi gọi hàng xóm đến giúp đỡ. Lúc đó nhà chị Tuyết đang chuẩn bị ăn cơm trưa. Cơm đã bày ra trên bàn ba món xào, một món canh. Cả nhà đang vui vẻ chuẩn bị ăn cơm thì Đào Nương từ bên ngoài chạy sồng sộc vào. Quách Điền, Quách Điền có nhà không? Quách Điền chồng chị Tuyết đang lau cái tay lên cái khăn treo trên tường, chuẩn bị ngồi vào bàn ăn. Nghe thấy tiếng Đào Nương, hắn đon đả chào hỏi. Ủa thím Đào, có chuyện gì mà hớt hải vậy? Thím ăn cơm chưa? Ngồi xuống dùng bữa luôn. Lúc này Đào Nương làm gì có tâm trạng ăn uống nữa, bà ta cuống quýt. Thằng A Khiêm nhà tôi nó lại tái bệnh rồi, cậu sang giúp tôi đưa nó đi bệnh viện với. Quách Điền nghe vậy thì vội theo chân Đào Nương đi về nhà bà. Chị Tuyết và mẹ chồng chị cũng hiếu kỳ ẵm theo đứa con trai đi theo. Giữa phòng ngủ, A Khiêm nằm sụi lơ, tứ chi run rẩy, cả người gã đổ đầm đìa mồ hôi. Quách Điền là người làm nông cho nên sức lực rất khỏe. Hắn đỡ A Khiêm dậy rồi cõng lên vai đi ra ngoài. Nhà chị Tuyết có cái xe giống như xe ba gác ở Việt Nam. Quách Điền để A Khiêm ngồi sau thùng xe. Đào Nương sau khi khóa cửa lại cũng nhảy lên theo. Lần này có kinh nghiệm của lần trước nên bọn họ không chạy tới trạm xá nữa mà chạy thẳng lên bệnh viện trên thị trấn. A Khiêm nhanh chóng được bác sĩ thăm khám, nhưng cũng giống như lần trước, bác sĩ không tìm ra nguyên nhân gây đau đớn của gã là gì. Quách Điền sau khi giúp Đào Nương làm xong thủ tục nhập viện cho A Khiêm thì phải quay về đi làm. Buổi tối Đào Nương phải ở lại chăm sóc A Khiêm. Gã hiện tại chỉ có thể nằm một chỗ rên rỉ. Đào Nương định ngày mai nếu tình hình không khả quan sẽ đưa gã lên bệnh viện tỉnh. Bệnh viện nhỏ ở thị trấn hiếm khi có bệnh nhân ở lại ban đêm. Căn phòng A Khiêm ở có 4 giường bệnh, nhưng đêm nay chỉ có một mình gã là bệnh nhân. Khoảng 6 giờ tối Đào Nương đi ra ngoài mua cơm tối. A Khiêm vẫn đang còn rên hừ hừ trên giường. Thuốc giảm đau chỉ giúp gã bớt đau một chút, không ăn thua. Thời tiết mùa này rất mau tối, chưa gì trời đã tối như mực. Bệnh viện này bật rất ít đèn trong khuôn viên. A Khiêm nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thấy rõ được cái gì. Gã gác tay lên trán, hàm răng trên cắn vào môi dưới vì toàn thân bị đau, như có ngàn cây kim châm chích. Không quá mãnh liệt như trưa nay, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Hai mắt gã nhìn chân chân lên trần nhà, trong bụng còn hoài nghi không biết là mình đang mắc chứng bệnh kỳ lạ gì. Đột nhiên A Khiêm thấy trên trần nhà có thứ gì đó kỳ lạ. Ở đó có một vết đen nho nhỏ. Gã chớp mắt nhìn cho kỹ vì dường như có cảm giác cái vết đen đó càng ngày càng lan rộng ra. Mà cái vết đen kia cũng càng ngày càng nứt rộng. Gã trợn mắt lên kinh hoàng khi thấy có thứ gì đó chui từ trong cái vết đen ra. Thứ ấy có hình thù vừa giống người, vừa giống nhện. Mái tóc nó rũ xuống che khuất khuôn mặt, nhưng tay chân nó thì dài ngoằng, cong cong như của loài nhện. A Khiêm khiếp đảm ú ớ kêu lên, nhưng cổ họng của gã cũng bị thương, không thể hét to được, chỉ phát ra vài tiếng thều thào. Có quỷ, có quỷ, mẹ ơi cứu con. Thứ kia dán sát thân mình bò trên trần nhà, men theo vách tường bò xuống, càng ngày càng tiến sát tới chỗ A Khiêm. Đến khi nó cách A Khiêm 1 mét, nó mới ngẩng đầu lên nhìn gã. A Khiêm gào đến đau cổ họng khi nhìn thấy sinh vật kỳ lạ kia có gương mặt của Tiểu Hoa, người vợ đã chết của gã. Cửa phòng đóng kín, bệnh viện này lại ít người lui tới, cho nên với âm thanh thều thào của gã, không có ai ở bên ngoài nghe được cả. Đôi mắt Tiểu Hoa đỏ bừng, gương mặt hằn lên vẻ căm giận. Cô bò từ từ đến bên A Khiêm, gã sợ muốn tè ra quần lắp bắp. Tiểu Hoa, Tiểu Hoa, xin lỗi, tôi biết sai rồi, tha thứ cho tôi được không? Cô ở dưới đó thiếu cái gì có thể nói với tôi đốt xuống cho cô. Thế nhưng Tiểu Hoa từ đầu tới cuối vẫn không lên tiếng. Cô giơ cái chân nhện sắc bén của mình lên, cứa lên cổ A Khiêm một cái. Cuống họng A Khiêm đứt ngang, nhưng gã chưa chết ngay. Gã cảm nhận được từng luồng máu nóng phun ra từ cổ mình. Gã đưa hai tay lên bịt kín lại như muốn cầm máu. Gã không muốn chết, năm nay gã mới ngoài 30, còn trẻ lắm. Gã còn muốn đi mua thêm một người vợ về nữa cơ mà. Gã nhìn thấy Tiểu Hoa thu chân về, xoay người bỏ lên trần nhà chui vào vết nứt đen ngòm kia. Chỉ qua một lát, các vết nứt từ từ liền lại, trả cho phòng bệnh một cái trần nhà trắng tinh như nãy giờ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Nhưng mùi máu tanh nồng xông vào mũi A Khiêm khiến gã biết chuyện ban nãy là có thật. Gã mơ màng nghĩ không biết Đào Nương có về kịp để gọi bác sĩ cấp cứu cho gã không. Khi Đào Nương xách hai hộp cơm quay trở về phòng bệnh, A Khiêm đã tắt thở nằm trên vũng máu. Đào Nương hốt hoảng vứt hộp cơm qua một bên, nhào tới lai con trai dậy. Thấy thân xác gã đã lạnh đi ít nhiều, bà chạy đi gọi bác sĩ cầu may. Bác sĩ nghe tin vội vàng chạy tới xem xét cứu chữa, nhưng chỉ mất mấy giây, bác sĩ đã lắc đầu với Đào Nương. Người chết hơn 15 phút rồi. Đào Nương như không tin được quỳ gục xuống bên giường A Khiêm khóc nức nở. Bà mới đi ra ngoài mua hai hộp cơm cùng ít trái cây, mà khi quay lại đứa con trai cả của bà đã chết rồi. A Thành nghe được tin vội chạy đến làm loạn trong bệnh viện. Bọn họ còn làm đơn ra ủy ban kiện bệnh viện. Họ nghi ngờ bệnh viện có người ra tay giết hại A Khiêm. Ngay cả khi pháp y đến kiểm tra xem xét góc độ thuận tay với vị trí bị cắt cũng nói rằng vết cắt này là do người khác làm, chứ không phải do gã tự sát. Hơn nữa chỉ có dao phẫu thuật mới có thể sắc bén như thế này. Ở hiện trường thì không tìm thấy bất cứ hung khí nào. Nhưng kiện thì kiện, còn định tội thì bên phía cơ quan điều tra không tìm được hung khí lẫn hung thủ. Các y tá bác sĩ hôm đó đều có chứng cứ ngoại phạm. Vụ kiện mãi không có kết quả. Đến đây tôi xin phép được nói vài lời. Cái chết của A Khiêm quá liêu trai. Hơn nữa không biết có ai chứng kiến hay không. Tôi cũng không biết những người kể lại là tận mắt chứng kiến hay là thêu dệt nên. Tôi nghe được mà trong lòng có 100.000 câu hỏi mà không được ai giải đáp. Dù sao thì cho tới nay, người ta vẫn tin A Khiêm là bị Tiểu Hoa hóa quỷ giết chết. Sau khi A Khiêm chết 1 tháng, cuộc sống của mẹ con Đào Nương trở về bình thường. Chỉ là trong nhà thiếu mất một người đàn ông, có hơi hiu quạnh tẻ nhạt. Thỉnh thoảng A Thành lại nghe thấy tiếng mẹ mình khóc thút thít trong phòng. Kể cũng hay, gia đình Đào Nương tuy đối xử với người ngoài không ra gì, nhưng đối với người thân ruột thịt thì lại yêu thương bao che nhau vô cùng. Bởi vậy người ta mới nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã. Hôm đó A Thành ra đồng làm việc như bình thường. A Khiêm chết đi, mọi gánh nặng đều dồn lên vai y. Giờ nghỉ trưa, A Thành lại gốc cây cổ thụ uống nước, rồi đem cả men cơm Đào Nương làm hồi sáng ra ăn. Y làm nông vất vả nên sức ăn rất lớn, một bữa phải ăn đủ 4 chén cơm đầy mới no. Bỗng dưng A Thành cắn trúng thứ gì đó cứng ngắc, khiến cho hàm răng y bị ê đau đớn. Y nhẹ chỗ cơm vừa nhai ra, thấy trong đó lẫn lộn giữa cơm là mấy viên sỏi, viên nào viên nấy to bằng hạt bắp. Đào Nương là người rất tỉ mỉ cẩn thận, sao có thể để sỏi lẫn trong cơm gạo được, hơn nữa còn là những hạt sỏi lớn như thế này. A Thành nhìn vào trong hộp cơm của mình, thấy trong đó không còn là hộp cơm trắng nữa mà là cơm trộn sỏi. Mà khúc cá kho ban nãy còn bốc mùi thơm, hiện tại bò lúc nhúc đầy rồi. A Thành ghê tởm buông cả men cơm ra, y vừa bực mình vừa buồn nôn. Xem ra trưa nay không có gì vào bụng, A Thành đành phải vác cuốc quay trở về, chứ bụng đói thì không thể tiếp tục làm đồng được. Vừa vào cửa nhà, A Thành đã oang oang. Sao đồ ăn toàn giỏi vậy? Mẹ nấu nướng kiểu gì đấy? Đào Nương đang ngủ trưa trong phòng, nghe thấy tiếng con trai bèn lọ mọ đi ra. Chớp chớp đôi mắt cay xè vì ngái ngủ hỏi. Sao về sớm vậy? Mới tới trưa thôi mà. A Thành mở hộp cơm ra. Đồ ăn như thế này làm sao mà ăn được? Đào Nương cầm lấy hộp cơm ghé mắt vào xem. Trong hộp cơm trắng có 2 khoanh cá và 1 ít đồ xào. Bà ngạc nhiên nói. Sao lại không ăn được? A Thành lấy đũa xới 2 khoanh cá lên chỉ cho bà xem đám giỏi lúc nhúc ban nãy. Nhưng y lật ngược lật xuôi vẫn không thấy có bất cứ con giỏi nào. Cơm trắng cá kho tỏa ra mùi thơm phương phức. A Thành ngớ người không hiểu chuyện gì. Rõ ràng ban nãy y nhìn thấy hộp cơm có vấn đề thật mà. Nhưng bởi vì bị ám ảnh chuyện ban nãy cho nên A Thành không tiếp tục ăn cơm trong hộp nữa mà xuống bếp lục cơm. Đồ ăn buổi sáng vẫn còn thừa trong nồi. A Thành múc ra tô ngồi trong góc nhà ăn cho qua bữa. Nhưng khi vừa bưng tô cơm lên nhà trên, y lại kêu lên một tiếng rồi thả tô cơm rơi xuống. Đào Nương nghe tiếng tô chén vỡ, lại xỏ dép loẹt xoẹt đi ra hỏi. Lại sao nữa? A Thành chỉ vào mớ cơm cá trên nền nhà, nói. Giỏi, toàn là giỏi. Đào Nương lại đi tới nhìn chằm chằm vào mớ hổ lốn trên nền nhà. Bà cau mày nói. Mày làm sao vậy con? Mẹ có nhìn thấy gì đâu? A Thành như bị ảo giác chi phối. Lúc thì y nhìn thấy rõ ràng trong thức ăn toàn giỏi bọ lúc nhúc, lúc thì không thấy có bất cứ thứ gì cả. Y mệt mỏi để lại cho Đào Nương dọn dẹp, còn mình thì quay lại vào phòng, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lúc này cũng chẳng còn bụng dạ đâu mà muốn ăn nữa. Giấc ngủ này kéo dài tới chiều mới tỉnh. Bởi vì bữa trưa không ăn uống gì, nên lúc này A Thành đói đến đau dạ dày. Y ngồi trong buồng hỏi vọng ra. Mẹ, có cơm chưa? Căn nhà vắng lặng, A Thành đoán có lẽ Đào Nương lại tới nhà trưởng thôn, thêu khăn thêu áo với mấy người đàn bà ở đó rồi. Y bước xuống giường tự vào bếp xem trong bếp còn sót lại thứ gì không. Mới mở cánh cửa phòng ra, A Thành bỗng dưng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn bốc ra từ nhà bếp. Hôm nay mẹ không đi theo sao? A Thành nghĩ. Không cưỡng lại mùi thơm của đồ ăn, A Thành sải bước đi về phía căn bếp. Nhưng khi bước qua ngưỡng cửa, y hơi sững người lại khi thấy trong bếp không có bất kỳ ai ở đó. Chẳng lẽ là Đào Nương sau khi nấu xong đã đi đâu mất? Nhưng chuyện đó cũng không có gì quan trọng. A Thành đi vào trong bếp mở vung ra xem trong nồi nấu gì mà thơm vậy. Nhưng trên bếp chỉ có một nồi cá kho kèm với cả một nồi canh sáng nay Đào Nương nấu. Làm gì có món nào thơm như ban nãy? A Thành hoài nghi mở tủ bếp, lục tung tất cả các nồi niêu ra xem có thứ gì khác không. thực sự là không có bất cứ thứ gì khác. A Thành hồ nghi mùi thơm ban nãy mình ngửi được là ở bên nhà hàng xóm. Món cá kho hôm nay quá ám ảnh, cho nên y nhìn thấy chỉ muốn nôn. Y đi ra vườn hái mấy quả táo lót dạ tạm. Nhà y có cây táo rất sai quả, chỉ cần đứng dưới vươn tay ra là hái được mấy quả liền. Y chùi lớp bụi bám trên vỏ vào vạt áo, rồi đưa lên miệng cắn một cái. Táo rất ngọt, ăn tới đâu mát ruột tới đó. Bỗng dưng A Thành cảm thấy đầu lưỡi nếm được vị gì đó lạ lạ chát chát. Y đưa quả táo lên trước mặt xem thử, thì thấy nửa con sâu nằm trong quả táo. Nói cách khác là y vừa nhai nửa con sâu. A Thành vội nhổ tất cả ra rồi ném quả táo ấy đi. Thường thì trái cây cuối mùa mới có nhiều sâu, còn bây giờ mới đang giữa mùa thôi mà. A Thành cầm lấy trái táo khác, cẩn thận cắn ra xem bên trong có thứ gì kỳ lạ không mới dám ăn. Như trái lúc nãy, mớ táo này cũng loe ngoe đầy những con sâu ở trong. Y chán nản ném mớ trái cây ấy xuống gốc cây đi vào nhà. Cuối buổi chiều hôm ấy, Đào Nương cầm theo một gói thức ăn về nhà. Lúc chiều đi ngang qua chợ, thấy người ta bán heo quay và bánh bao ngon quá, nên bà mua một chút. Bà vẫn nhớ rõ trưa nay A Thành không ăn uống được gì cả. A Thành đói cả một ngày nên ngửi thấy mùi thịt quay liền tỉnh táo. Y lấy chén ngồi vào bàn ăn, nhưng không thể chờ thêm được nữa. Heo nhà Lão Tứ quay là ngon nhất vùng, bên trong là lớp thịt mềm, bên ngoài là lớp da giòn rụm. Cắn một cái mỡ chảy ra béo béo thơm thơm, không có gì ngon bằng. A Thành cắn một miếng bánh bao đồng thời gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Vị đồ ăn không tồi, nhưng y có cảm giác ở đầu lưỡi mình có thứ gì lúc nhúc hơi kỳ kỳ. Y nhổ xuống đất xem thì thấy thứ mình vừa bỏ vào miệng toàn là giòi. Y giật mình đứng phát dậy, nhìn vào cái bánh bao trong tay mình. Nấp vỏ bánh bên ngoài vẫn trắng trắng mềm mềm như thường, nhưng nhân bánh lại là một đống sâu giòi nhìn phát tởm. A Thành ném cái bánh ra xa lớn tiếng nói: "Bánh mẹ mua ở nhà ai mà sao lại toàn giòi thế này?" Đào Nương mới rửa tay xong, lúc này vừa lau tay vào vạt áo, vừa đi tới bên cửa nhặt cái bánh kia lên, ngạc nhiên nói: "Giòi bò ở đâu ra? Cái thằng này hôm nay làm sao vậy?" Bà phủi phủi cái bánh đưa tới trước mặt A Thành. "Nhìn bánh đầy ắp thịt như thế này cơ mà. Bánh nhà Lão Tạ, ngày nào Lão cũng lấy thịt mới, giòi đâu ra được." Trong vùng, nhà Lão Tạ nổi tiếng với nghề bánh bao gia truyền. Không những mở quán bán lẻ cho người trong vùng, mà còn làm số lượng lớn mỗi ngày đi bỏ mối cho mấy quán ăn ở thôn xã lân cận. Chất lượng xưa nay đều nổi tiếng, uy tín, tuyệt đối không thể có chuyện lên mốc lên giòi được. Đào Nương cam đoan không có gì bất thường, nhưng A Thành vẫn thấy đám giòi ở yên tại chỗ, y không có hoa mắt nhìn nhầm. Cái bánh kia bị ném bẩn không thể ăn được, A Thành bẻ đôi cái bánh khác ra, y lại hét lên thêm lần nữa. Vì trong nhân cái bánh khác cũng có một đống giòi rơi ra. Con nào con nấy trắng ở lúc nhúc, trông phát kinh đi được. Đào Nương không hiểu, bà lấy nửa cái bánh bao y vừa cắn cho vào miệng vừa nhai vừa nói: "Hay, mắt mày có vấn đề hả con?" A Thành chứng kiến Đào Nương cho đám giòi vào miệng nhai nhồm nhoàm, thì không khỏi buồn nôn, liền chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Đào Nương lúc này phát hiện A Thành có điểm không ổn. Chờ A Thành nôn mật xanh mật vàng xong đi vào nhà, Đào Nương mới hỏi: "Hay là mày bị bệnh gì rồi?" A Thành dạ dày trống rỗng, giờ nhìn gì cũng thấy thèm, y lấy đũa chọc chọc vào đĩa heo quay. Nhìn thì cực kỳ ngon, nhưng khi y đảo lên thì thấy bên dưới bắt đầu có một đám giòi ngoi lên. Y thả đũa xuống rụt tay lại, trên trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nhưng bên kia Đào Nương vẫn gắp bỏ vào miệng nhai ngon lành. A Thành hỏi: "Mẹ không thấy gì thật sao?" Đào Nương lắc đầu: "Không, có lẽ mày bị bệnh rồi. Xem ngày nào rảnh đi bốc thuốc mà uống. Mấy cái chứng ảo giác này nghe nói lâu lâu cũng có người bị." Bữa ăn hôm đó chỉ có một mình Đào Nương động đũa, chứ A Thành không thể nào có đủ dũng cảm để ăn đám giỏi bọ đó vào người. Mặc dù Đào Nương liên tục thuyết phục đó chỉ là ảo giác của y mà thôi, nhưng cho dù có là ảo giác thì y vẫn không có cái can đảm đó. Cả một ngày dài không ăn gì, nhưng A Thành vẫn có sức chống đỡ được. Buổi tối tắm xong thì y lên giường ngủ, hy vọng sáng mai mọi thứ sẽ tốt hơn. Tới nửa đêm cơn đói hành hạ khiến A Thành đang ngủ cũng phải tỉnh. Y lọ mọ xuống giường tính xuống bếp uống nước cho đỡ đói. Từ ngày A Khiêm chết, căn nhà trống trải vô cùng. Đào Nương đã ngủ từ lâu. A Thành đi vào bếp bật ngọn đèn mờ mờ lên. Chợt đi giật mình khi thấy một bóng người đứng trong căn bếp. Đèn vừa bật lên thì người kia vội vàng chạy ra ngoài. Cửa bếp trước khi đi ngủ lúc nào cũng được cài then cẩn thận, nhưng không hiểu sao lúc này lại mở toang như chào đón ăn trộm. A Thành nghĩ có lẽ do hôm nay Đào Nương bất cẩn. Y vội vàng đuổi theo bóng người kia. Không biết nãy giờ cô ta đã thó được cái gì trong nhà rồi. Bàn nãy cô ta quay lưng lại nên A Thành không nhìn rõ mặt. Thời kỳ đó người ta chưa gửi tiền ngoài ngân hàng nhiều như bây giờ. Có bao nhiêu tiền cũng để hết ở trong nhà, nên A Thành bắt buộc phải đuổi theo cô gái kia. Vừa đuổi, y vừa la to. Có trộm! Mọi người ơi! Có trộm! Cô gái kia chạy đến một khoảng đất trống. Trong lúc A Thành chuẩn bị túm được vạt áo của cô, thì cô bỗng nhiên tan vào khoảng không ngay trước mặt A Thành. Y ngẩn ngơ đứng sững như không tin vào mắt mình. Làm gì có chuyện lạ đến như vậy? Một người đang sờ sờ trước mắt bỗng tan vào hư vô. Toàn thân A Thành nổi một tầng da gà. Có vài người ban nãy nghe động tĩnh đã mở cửa ra xem có chuyện gì. Nhìn thấy có bóng người họ lên tiếng. Ai đó? Đêm hôm ồn ào cái gì vậy? A Thành lúc này mới hơi tỉnh. Y từ trước tới nay nổi tiếng gan dạ trong vùng. Nếu nghe được câu chuyện mang hơi hướng liêu trai nào, nhất định y sẽ cười ngất. Nhưng mà lúc này người ta thấy y run rẩy nói. Ma, hình như tôi vừa gặp ma. Mấy người kia đi tới nhận ra người phía trước là A Thành. Một người đàn ông trung niên nói. Ma có gì? Sao đêm hôm lại chạy ra đây? A Thành đem chuyện lúc nãy kể với mấy người hàng xóm. Có mấy người yếu bóng vía thì gương mặt hiện lên vẻ hoảng hốt rõ rệt. Mấy người gan dạ thì chỉ cười cười động viên y. A Thành đầu rĩ quay lại nhà. Hai mẹ con bọn họ bật đèn tìm xem có mất mát gì không. Đến khi phát hiện ra mọi thứ vẫn ổn thì mới quay lại phòng ngủ. A Thành mở cửa phòng ra. Giờ này y cũng quên luôn cơn đói. Cửa phòng vừa mở, y nhìn thấy có một bóng người đang ngồi trên giường. Vóc dáng thì là của một cô gái. Mà điều đáng sợ là nhìn trang phục cô gái này giống hệt như cô gái ban nãy. Y đưa tay vuốt vuốt ngực lớn tiếng hỏi. Ai đó? Mặc dù trong lòng nghi thần nghi quỷ, nhưng y vẫn nhìn quanh căn phòng để tìm vũ khí đánh cho người kia một trận. Vũ khí còn chưa tìm được, cô gái từ từ ngẩng đầu lên nhìn A Thành. Lúc này y như không tin vào mắt mình khi phát hiện ra người kia có khuôn mặt của Tiểu Hoa. Gương mặt xanh xao vặn vẹo, máu từ trên đầu chảy xuống loang lộ cả mặt. Cô đứng lên từ từ đi tới bên y, mỗi bước đi đều kéo theo những vệt máu đáng sợ. A Thành hoảng sợ lùi về sau, ngã ra nền nhà, yếu ớ trong cổ họng kêu lên. Mẹ, mẹ ơi! Đào Nương nghe động tĩnh hỏi vọng ra. Chuyện gì vậy? A Thành lắp bắp. Ma, có ma mẹ ơi! Đào Nương lật đật ngồi dậy, bật đèn lên chạy ra. Đâu? Ma đâu? A Thành mặt cắt không còn một giọt máu. Tiểu Hoa, con vừa nhìn thấy Tiểu Hoa. Đào Nương có chút sợ hãi chắp hai tay lại với nhau niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Bà đem mấy ngọn đèn trong nhà bật sáng hết. A Thành ngồi co ro ở trên chiếc ghế ở phòng khách. Nhắm chừng không dám tiếp tục vào phòng ngủ thêm lần nữa. Đào Nương là người ở quê. Từ trước tới nay nghe không ít chuyện ma quỷ. Chính bà hồi nhỏ cũng từng vài lần gặp ma, cho nên ít nhiều bà tin lời A Thành nói. Bà lại bàn thờ tổ tiên thắp một nén hương cầu khấn cái gì đó lầm rầm trong miệng. Suốt đêm hôm đó A Thành không thể nào chợp mắt được. Nguyên một ngày dài không ăn uống, buổi tối lại mất ngủ, nên sáng dậy trông A Thành tiểu tụy trông thấy. Đào Nương nấu một nồi cháo ngũ cốc cho y ăn lót dạ. Nhưng khi A Thành múc muỗng đầu tiên, y lại như cũ thả cái bát xuống kêu lên. Sao toàn là giỏi thế này? Đến lúc này, Đào Nương biết được hoặc là đầu óc A Thành có vấn đề, hoặc là y bị thứ dơ bẩn gì đó ám vào người. Bởi vì nồi cháo bà vừa nấu, khói còn bốc nghi ngút, làm sao có giỏi được kia chứ? Kể từ ngày hôm đó, bất cứ đồ ăn thức uống gì trong mắt A Thành cũng toàn giỏi bọ. Y không thể nào nuốt trôi được mớ đồ ăn thức uống ấy. Đào Nương thấy tình hình không ổn, vội lật đật chạy đi tìm thầy Pháp. A Khiêm đã chết, bà không thể mất nốt đứa con trai này. Căn bệnh lần trước của A Khiêm bệnh viện không chữa trị được, lại còn bị ai giết mất mạng. Từ lúc ấy Đào Nương đã không còn tin tưởng đội ngũ y bác sĩ nữa. Bà mơ hồ cảm thấy con trai bà có lẽ bị đứa con dâu kia hại chết. Vùng bên cạnh có một vị thầy Pháp rất cao tay. Vừa nhìn thấy Đào Nương, ông ta đã giật mình nói ngay. Tình huống nhà bà vô cùng nguy hiểm, đưa tôi đến nhà bà ngay đi. Đào Nương nghe vậy thì vừa sợ vừa mừng. Sợ vì thầy Pháp kia mới gặp đã phán tình hình nhà mình rất nguy hiểm. Mừng là vì bà nghĩ vị thầy Pháp cao tay này nhất định có biện pháp giải trừ nguy hiểm cho nhà mình. Trên đường trở về, Đào Nương đem tất cả mọi chuyện nói cho vị thầy Pháp kia nghe. Chỉ trừ chuyện gia đình bà áp bức Tiểu Hoa thì bà không kể. Lúc thầy Pháp kia vào tới trong nhà, sau khi ông ta xem qua sắc mặt của A Thành và chướng khí trong nhà thì lắc đầu liên tục. Đào Nương khúm núm hỏi. Gia đình tôi bị làm sao vậy thầy? Có cách nào cứu gia đình tôi không ạ? Vị Pháp sư nhấp một ngụm trà, trả lời. Loại bùa này có nguồn gốc từ Campuchia. Nó được tạo lên từ sự oán niệm. Người làm bùa này nhất định phải có oán niệm rất lớn thì nó mới có tác dụng mạnh như thế này. Đào Nương nghĩ tới quê hương của Tiểu Hoa là Campuchia. Bà lo lắng hỏi. Thầy có cách nào cứu gia đình tôi không thầy? Vị Pháp sư lắc đầu thở dài. Loại bùa này không phải là bùa của Trung Quốc. Ta không có cách giải. Các người nếu muốn giải thì phải đến Campuchia tìm Pháp sư thuần thục. Đào Nương lại nói. Bọn họ ai cũng nói là thầy Pháp ma sư cao tay. Sao lại không có cách nào cứu được à? Vị Pháp sư kia chỉ cười. Ta lấy ví dụ cho bà hiểu. Trong một trường học, người A và người B đều là giáo viên dạy giỏi. Nhưng người A dạy môn toán, người B dạy môn văn. Nếu bắt giáo viên dạy toán viết một bài văn phân tích, chắc chắn người đó làm không hay. Còn bắt giáo viên dạy văn giải một đề toán, chưa chắc người đó đã làm được. Cho dù cả hai đều là giáo viên dạy giỏi. Cũng giống trong trường hợp này, ta chỉ biết bùa phép của người Hoa, bùa của người Campuchia ta chưa học nên không thể nào biết cách hóa giải. Nhưng ta nhìn ra hai mẹ con nhà bà không có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bà nên chuẩn bị tinh thần sớm đi. Thầy Pháp đi rồi, Đào Nương mới cuống cuồng tìm lại thông tin của Tiểu Hoa, xem quê nhà cô ở đâu rồi gấp rút gom hết tiền tiết kiệm bao nhiêu năm qua, mua vé máy bay đưa A Thành qua Campuchia tìm thầy Pháp. Thế nhưng hai mẹ con Đào Nương còn chưa kịp lên máy bay thì xảy ra chuyện. Ngày hôm đó hai mẹ con bọn họ bắt xe lên thành phố để ra sân bay. Chẳng ngờ cái xe khách bọn họ đi là một chiếc xe của bọn cướp cạn. Bọn họ chở hai mẹ con Đào Nương tới một nơi vắng vẻ, rồi cướp hết sạch tiền bạc. A Thành bị đói chỉ uống nước cầm hơi mấy ngày liền nên không có sức chống trả. Còn Đào Nương liếc mắt thấy toàn bộ vốn liếng của mình bị mất sạch thì không cam lòng, lao lên chống trả quyết liệt. Bọn cướp tức lên liền đâm cho bà mấy dao. Đào Nương gục xuống chết ngay tại chỗ. A Thành mặc dù không bị chém nhưng y bị vứt bỏ ở nơi hoang vu. Cuối cùng một người đang sống sờ sờ bị đói chết. Một tuần sau có mấy người khách đường xa dừng chân bên vệ đường nghỉ ngơi. Bỗng nhiên nghe có mùi hôi thối. Bọn họ lấy làm lạ đi tìm thử thì phát hiện ra xác của hai mẹ con Đào Nương ở gần đó. Cái chết của ba mẹ con Đào Nương xảy ra trong một thời gian ngắn, khiến dư luận vùng đó xôn xao một thời gian dài. Ai cũng liên tục cảm thấy đúng là ác giả ác báo. Họ bắt đầu thêu dệt lên những câu chuyện khác nhau. Qua thời gian, có lẽ câu chuyện này đã có nhiều dị bản. Như tôi đã nói ở đầu chuyện, tôi chỉ đơn giản là thuật lại câu chuyện tôi từng nghe đến quý vị khán thính giả. Ngay cả bản thân tôi cũng biết câu chuyện này có vài điểm vô lý. Nhưng văn hóa truyền miệng nó vốn là như thế. Tam sao thất bản, phóng đại mọi thứ lên là chuyện thường. Chỉ mong có thể gửi đến quý vị một câu chuyện kỳ bí trong lúc các vị đã cơm no rượu say. Và tôi xin nhấn mạnh lại là chuyện của tôi không đề cập đến chính trị. Mọi người xin chớ đặt nặng vấn đề này. Người ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Tôi kể câu chuyện này ra không phải để lên án người này, người kia. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi toàn bộ câu chuyện của tôi. Và hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm vào ngày mai. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ để lại đôi lời nhận xét xuống phần bình luận của video ngày hôm nay.